Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4241 10 môn thủ tịch VS Tam đại đệ tử. Người đang ép tuy ô, không người nào dám động. Lúc này nơi này những người này, mỗi một cái dám lên trước, mặc dù bọn hắn bình thường hố qua không ít thủ tịch đại đệ tử, đặc biệt là loại này vừa mới trở thành thủ tịch đại đệ tử người, nhưng là bọn hắn cũng minh bạch, đả thương một cái thủ tịch đại đệ tử, phiền toái như vậy sẽ có rất nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn hiện tại cũng không có động thủ, cứ như vậy lẳng lặng mà nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nằm dưới đất người kia, ta gọi Hạ Thiên, nếu như ngươi muốn chơi, hai người chúng ta liền nhìn xem ai chết trước. Hạ Thiên nói phi thường tùy ý. Nhưng là tại cái kia trong lòng của người ta, nhưng lưu lại ấn tượng thật sâu. Sợ. Cũng không phải là tất cả mọi người không sợ chết, đặc biệt là bởi vì một hơi sự tình, vừa rồi Hạ Thiên một cái tát kia đã triệt để đánh sụp tâm lý của hắn phòng tuyến. Đặc biệt là Hạ Thiên sau cùng câu nói kia. Nói thỏa đáng chỗ tốt. Nếu như hắn đi lên nói thẳng, như vậy nam nhân thích sĩ diện, chắc chắn sẽ không quan tâm. Nhưng là Hạ Thiên tại đánh tan đối phương tâm lý phòng tuyến thời điểm nói ra một câu nói như vậy, đối phương chắc chắn sẽ không cho dù tốt mặt mũi, mà lại Hạ Thiên tàn nhẫn cũng đã nói cho hắn biết, đắc tội Hạ Thiên, vậy nhưng tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Mà lại Hạ Thiên trong tay còn có thu hình lại thạch. Nếu như ngày nào thật làm lớn chuyện, Hạ Thiên đem thu hình lại thạch lấy ra, kia đối với hắn đến nói, cũng là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hắn chỉ là cầu tài, không đáng liều mạng. Vì lẽ đó hắn nhận sợ. Hạ Thiên cứ như vậy đi vào tầng thứ hai. Tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất điểm khác biệt lớn nhất chỗ chính là, nơi này càng giống là giang hồ. Đâu đâu cũng có bầy hàng vỉa hè. Tất cả mọi người lẫn nhau bán thành tiền các loại vật liệu, cũng có tại bán thành tiền một chút vũ khí. Phần Thiên Tông đệ tử, 5 năm có thể ra ngoài một lần, nói là có thể ra ngoài lịch luyện một năm, trên thực tế, chính là đang ủng hộ những đệ tử này ra ngoài làm một chút vật liệu cùng đổi lấy một chút tiền trở về. Dù sao Phần Thiên Tông lại thế nào có tiền, cũng không có khả năng chèo chống nhiều như vậy đệ tử liên tục không ngừng luyện khí, lại nói, người là có tính trơ, nếu như cái gì đều là Phần Thiên Tông ra, như vậy về sau người nơi này liền sẽ mất đi độc lập tính. Sư Điệt rất lạ mặt a, nhìn xem sư thúc nơi này có hay không đồ vật thích hợp ngươi, xem thật kỹ, đừng khách khí, sư thúc cho ngươi cái hữu nghị giá. Một tên tam đại đệ tử tiến lên nói. Tam đại đệ tử cùng đệ tử đời 4 đồng dạng, cũng chỉ có 500 cái là thân phận tôn quý, những người khác địa vị đều rất bình thường, thậm chí bọn hắn mỗi ngày đều cần vì mình tu luyện vật liệu mà bôn ba. Đệ tử đời 4 bên trong thủ tịch, không quản là địa vị vẫn là vật liệu, đều muốn so với bọn hắn nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó bọn hắn thích vô cùng loại này mới đệ tử đời 4, mà lại trong mắt bọn họ cho rằng, những này mới đệ tử đời 4 chính là trong truyền thuyết người ngốc nhiều tiền. Ồ, không biết sư thúc cái này vũ khí bán bao nhiêu tiền a? Hạ Thiên hỏi. Cùng sư thúc nói chuyện gì tiền, cho ta đến điểm vật liệu là được rồi. Tên kia tam đại đệ tử trước mắt lập tức sáng lên. Cái kia vật liệu muốn bao nhiêu a? Hạ Thiên hỏi. Lúc ngươi tới nhiệm vụ chỗ có cho ngươi vật liệu đi, liền theo số hiệu đến là được, số 1 vật liệu đến số 10 vật liệu mỗi dạng 10 phần là được rồi. Tên kia tam đại đệ tử nói. Một dạng 10 phần. Hạ Thiên mỉm cười, sư thúc, chuôi này vũ khí chỉ cần số 345 ba loại vật liệu đồng dạng 3 phần liền có thể luyện chế ra tới đi. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Ách, tên kia tam đại đệ tử cũng là sững sờ, ngươi không phải Tuyết Táng môn sao, ngươi cùng với ai học luyện khí? Xem ra ta nói đối đi, cái kia sư thúc ngài có thể một chút cũng không cho ta tiện nghi a. Hạ Thiên mỉm cười. Cũng là hai tên kia tam đại đệ tử mỉm cười, ta gọi Hồng Phong Diệp. Hạ Thiên đưa tay ra. Nghe nói qua ngươi, Hồng Phong Diệp nói. Ô, ta có như vậy nổi danh sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Bởi vì ngươi, hai cái thủ tịch đại đệ tử bị phạt, mà lại trực tiếp tước đoạt bọn hắn đại đệ tử danh hiệu. Lại thêm người điên chết, người muốn không nổi danh cũng khó khăn a. Hồng Phong Diệp giải thích nói. Pháp Hồng hai người bọn họ bị rút lui? Hạ Thiên hỏi. Đã bị rút lui, một cái là hủy diệt chứng cứ, muốn vu cáo hãm hại người khác, đem bạch nói thành là đen, một cái khác lấy quyền mưu tư, cố tình vi phạm, thậm chí còn nói hắn liền đại biểu pháp, cái này sao có thể không bị đổi hết, lại nói, Phong Từ tên điên cũng không dễ chọc. Hồng Phong Diệp nói, các ngươi cũng nhận biết Phong Từ tên điên. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên quen biết, Phong Từ tên điên trước kia là bọn hắn môn thủ tịch đại đệ tử, chỉ bất quá về sau bị một thiên tài hoành không xuất thế, cho lấy xuống mà thôi, mà lại Phong Từ tên điên còn cầm đối phương không có cách nào. Hồng Phong Diệp nói, ta nhìn người nơi này không ít, mà lại còn giống như có đời thứ tư đệ tử, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên thật vất vả đụng phải một cái có thể nói lên lời nói người, hắn làm sao lại không hảo hảo hỏi một chút đâu. Ngươi sẽ không cho là chỉ có thủ tịch đệ tử mới có thể lên đây đi? Hồng Phong Diệp một mặt hắc tuyến. Ta nhìn quy củ bên trên chính là như thế viết a. Hạ Thiên nói. Quy củ là chết, người là sống, trừ tầng thứ 6 trở lên bên ngoài, những địa phương khác, đệ tử đời thứ 4 đều có thể đi lên, bất quá muốn đi lên người đều cần phải có nhất định thanh danh nhỏ, cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể bên trên, mà lại bọn hắn nhất định phải cầm qua đường tiền. Hồng Phong Diệp phi thường có kiên nhẫn giải thích nói. Cho những thủ vệ kia tiền? Hạ Thiên hỏi. Không sai a, đương nhiên muốn cho, bởi vì cái gọi là cường long không ép địa đầu xà nha, vì ít tiền, ai nguyện ý trêu chọc bọn hắn a, vì lẽ đó đồng dạng thủ tịch đại đệ tử hơi cho điểm biểu tượng là được, những đệ tử khác cho thêm điểm, bất quá bọn hắn muốn cũng là có hạn độ, cũng không phải là mù quáng muốn. Hồng Phong Diệp giải thích thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác không đúng chỗ nào, khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên biểu lộ lúc, hắn lập tức hỏi ngươi sẽ không là không cho đi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta dựa vào, nhiều bê, những người kia không có làm khó dễ ngươi sao? Hồng Phong Diệp hỏi lần nữa. Ha ha, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Ngươi sẽ không là cùng người đánh nhau đi. Hồng Phong Diệp đã triệt để bó tay rồi, cùng lúc đó, hắn đối Hạ Thiên giơ ngón tay cái lên, một mặt vẻ kính nể. Ha ha, Hạ Thiên nở nụ cười. Tiểu tử ngươi không tệ, Hồng Phong Diệp tán thưởng nói, sau đó hắn đem trên mặt đất bày những vật kia tất cả đều thu vào. Làm sao thu? Hạ Thiên hỏi. Nhanh đến luyện khí thời gian, đi xem luyện khí, Hồng Phong Diệp nói. Nhìn luyện khí, Hạ Thiên hơi sững sờ. Hôm nay là 10 môn thủ tịch đại đệ tử ảo tưởng đối chiến đời thứ 3 đệ tử thần hoàng tranh tài. Hồng Phong Diệp nói. Có chút ý tứ, cùng đi chứ, Hạ Thiên nói. Tiền vé vào cửa ngươi ra, Hồng Phong Diệp mỉm cười. Đi thôi, Hạ Thiên cũng không phải người nhỏ mọn, lại tới đây về sau. Hắn có thể coi trọng người không nhiều, Hồng Phong Diệp xem như một cái, vì lẽ đó hắn cũng không quan tâm tốn chút vật liệu tiền. Hết chương 4241. Chương 4242 phần thiên tông luyện khí thuật. Người đang ép tuy ô. Có náo nhiệt. Hạ Thiên đương nhiên phải đi xem một chút, mà lại Hạ Thiên vẫn luôn muốn nhìn một chút phần thiên tông chân chính luyện khí thuật. Hắn tại trong tầng thứ nhất căn bản là không thấy được, tự liền tầng thứ nhất đệ tử sở học tập, đều không phải chân chính luyện khí thuật, nhiệm vụ sứ sở ban phát nhiệm vụ cũng không phải luyện khí thuật. Đều là cơ sở huấn luyện. Phần thiên tông nhấn mạnh là căn cơ. Vì lẽ đó hắn để tất cả đệ tử đều phải theo nhất căn cơ học lên. Học số lượng ngàn năm về sau, đang suy nghĩ giáo sư chân chính luyện khí thuật. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối. Thủ tịch đại đệ tử liền không cần chờ đợi như vậy thời gian dài dằng dặc, mà là trực tiếp liền có thể tu luyện trực tiếp nhất luyện khí thuật. Đây cũng là thủ tịch đại đệ tử ưu thế. Mà lại thủ tịch đại đệ tử mặc dù cũng thiếu vật liệu, nhưng sẽ không giống đời thứ 3 đệ tử bình thường như vậy thiếu. Bọn hắn chẳng những có thể lấy tại trong môn kiếm lấy một chút vật liệu, mà lại mỗi tháng còn có thể cố định đạt được sơn môn vật liệu. Đời thứ 4 có thể cùng đời thứ 3 so tài sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đương nhiên là có thể, chỉ cần ngươi có bản sự kia, vậy coi như là ngươi muốn khiêu chiến đời thứ 2 người đều không có vấn đề, bất quá khiêu chiến người khác biệt, cần thiết giao phó phí tổn cũng khác biệt, ngươi thắng, đối phương cho ngươi ngang nhau giá tiền khiêu chiến phí, nếu như ngươi thua, khiêu chiến của ngươi phí chính là đối phương, về phần tiền vé vào cửa, sẽ cho tranh tài song phương chia hoa hồng, nhưng đại bộ phận đều là trở về sư môn. Hồng Phong Diệp giải thích nói. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, như thế tranh tài sẽ không đả thương tình cảm sao? Vậy ngươi nói so tài đánh nhau sẽ làm bị thương tình cảm sao? Hồng Phong Diệp nhìn nói với Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái này rất dễ dàng hiểu được, đó chính là còn muốn điểm người. Có người khả năng tỉ thí, tình cảm càng ngày càng sâu, có người có thể là càng so thù càng lớn. Vì lẽ đó vấn đề này xác thực rất khó trả lời. 10 môn. Tại phần Thiên Tông, 1 môn đến 10 môn là lớn nhất mấy cái môn. Cái này mấy môn thực lực cũng không phải cái khác 490 cái có thể đánh đồng, vì lẽ đó trước 10 môn thủ tịch đại đệ tử đồng dạng đều là phi thường bá đạo cùng cường hãn. Mỗi lần xuất thủ chính là thứ 10 môn thủ tịch đại đệ tử ảo tưởng versus đời thứ 3 đệ tử thần hoàng. Ra trận phí tổn cũng không quý, chỉ có 10 phần số 1 vật liệu 10 phần. Vật liệu số hiệu là phần Thiên Tông quy củ. Phần Thiên Tông tướng môn bên trong nhiệm vụ vật liệu làm thành số hiệu, theo đề đẳng nhất số 1 vật liệu đến đẳng cấp cao nhất số 99 vật liệu. Số lượng càng cao, liền càng đại biểu cho tài liệu đẳng cấp. Mà một cái số hiệu đại biểu cũng không chỉ là một loại vật liệu, mà là rất nhiều đồng cấp cùng thuộc tính vật liệu. Nơi này không ít người tới a. Hạ Thiên ánh mắt hướng xung quanh nhìn lại, hắn phát hiện, nơi này chỉ ít có 3.000 người, đây đối với tầng thứ 2 đến nói, tỷ lệ có thể không có chút nào thấp a. Kia là đương nhiên, đối với mọi người đến nói, cuộc tỉ thí này thế nhưng là vô cùng trọng yếu, có thể quan sát loại này tranh tài, đối với mọi người luyện khí đều là có chỗ tốt, mặc dù các ngươi có thể đi tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 quan sát, nhưng là ta cho ngươi biết, tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 người luyện khí đẳng cấp quá cao, ngươi vừa mới bắt đầu tối đa cũng chính là nhìn cái náo nhiệt cùng luyện khí phương thức, về phần cụ thể thủ pháp vẫn là phải nhìn những này đồng cấp bên trong người nổi bật. Hồng Phong Diệp nhắc nhở. Hắn nói không sai. Mặc dù phía trên những người kia luyện khí đẳng cấp phi thường cao, nhưng là đối với người bình thường đến nói, quan sát loại kia luyện khí, nhiều nhất chỉ có thể gia tăng một chút kiến thức mà thôi, quan sát đỉnh cấp cao thủ luyện khí, cũng chỉ có đồng dạng là thiên phú cực giai hoặc là cái khác luyện khí cao thủ mới có thể xem hiểu. Cho nên đối với người bình thường đến nói, quan sát cái này cấp bậc luyện khí mới là có thể nhất tăng thực lực lên. Hạ Thiên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên đài hai người đầu tiên là tiến hành một phen đối thoại, theo đối thoại đó có thể thấy được, hai người quan hệ hiển nhiên cũng không khá lắm. Tranh tài bắt đầu. Hạ Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào hai người kia, hắn lại tới đây cũng là muốn nhìn xem phần Thiên Tông người đến tột cùng là thế nào luyện khí. Kết quả hắn thấy được. Theo tay của hai người pháp bên trong. Hạ Thiên nhìn thấy, hai người kia luyện khí là sử dụng nhật nguyệt lực lượng ngưng tụ hỏa diễm, sau đó nung khô vật liệu. Lấy mình cường đại cổ tay lực lượng cưỡng ép đem vật liệu đập ra. Lão đại, ngươi không phải luyện khí sư sao? Cảm giác bọn hắn luyện khí phương thức thế nào? Tiểu Nguyên hỏi. Mở ra của ta nhãn giới a. Hạ Thiên cũng không phải là loại kia cuồng vọng tự đại người, phần Thiên Tông có thể tại như thế lớn thiên nguyên đại lục đặt chân, không có khả năng không có điểm bản lãnh. Hôm nay nhìn thấy loại này luyện khí phương thức, Hạ Thiên cũng coi là học được một chút đồ vật. Nếu như hắn có thể sử dụng tâm hỏa tăng thêm loại này rèn luyện phương pháp, như vậy hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn, bất quá cái này rèn luyện thủ pháp Hạ Thiên còn cần chậm rãi học tập. Hạ Thiên có giới vương quyết, có thể nói, không quản là bản lãnh gì, chỉ cần hắn một lần nhìn liền có thể học được. Nhưng tương tự, học cũng đều là mặt ngoài công phu mà thôi. Lão đại, người rốt cuộc dùng thật sao? Tiểu Nguyên hưng phấn nói, hắn muốn nhìn đến Hạ Thiên dùng thực sự là quá khó. Ngươi suy nghĩ nhiều đi, ta chẳng qua là cảm thấy bọn hắn luyện khí bản sự không sai, nhưng là nếu như cùng ta so, hẳn là còn non điểm, mà lại chỉ cần cho ta thời gian một năm, bọn hắn phương pháp luyện khí ta liền tất cả đều có thể học được. Hạ Thiên nói. Ách Tiểu Nguyên một mặt hắc tuyến, hắn vốn cho là, lần này rốt cục có thể nhìn thấy Hạ Thiên nhận sợ, nhưng là bây giờ xem ra, cái này còn kém xa lắm đâu. Bởi vì phần Thiên Tông phương pháp luyện khí là phi thường cường ngạnh. Vì lẽ đó bọn hắn luyện khí tốc độ thật nhanh, so bên ngoài những người kia nhanh không chỉ mấy cái đẳng cấp. Bất quá Hạ Thiên cũng nhìn ra rồi, loại này luyện khí phương thức cũng không thích hợp thời gian dài luyện khí. Hai người mặc dù đều chỉ dùng 3 giờ liền luyện khí kết thúc, nhưng là trong thời gian ngắn nếu để cho bọn hắn lần nữa luyện khí lời nói, vậy hiển nhiên bọn hắn là không cách nào lại lần xuất thủ. Thấy rõ ràng, quả nhiên gừng càng già càng cay a. Hồng Phong Diệp nói. 10 môn thủ tịch thắng. Hạ Thiên nói xong trực tiếp quay người rời đi. Không đúng, rõ ràng chính là Thần Hoàng thắng, Hồng Phong Diệp nói. Nhưng vào lúc này, ba, tất cả mọi người đều nghe được một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. 10 môn thủ tịch ảo tưởng cho ba đời đệ tử Thần Hoàng một bàn tay. Thần Hoàng không có né tránh. Cứ như vậy gắng gượng chịu một bàn tay, bởi vì đây là bọn hắn đổ ước, người nào thua, ai liền bị trước mặt mọi người đánh mặt, ảo tưởng một tát này liền đại biểu hắn thắng. Mặc dù hiện trường người đều nhìn thấy vừa rồi Thần Hoàng càng nhanh một chút. Nhưng là từ cử động của hai người liền có thể nhìn ra được, Thần Hoàng thua. Cái này sao có thể rõ ràng là Thần Hoàng trước hoàn thành a? Hồng Phong Diệp không giải thích được nói. Không sai, hắn là trước hoàn thành, nhưng là hắn luyện chế sai lầm, mặc dù sai lầm tỷ vết rất nhỏ, nhưng một điểm sai lầm, cả bàn đều thua, đây chính là luyện khí. Hạ Thiên đứng dậy, trực tiếp đi ra ngoài. Hôm nay hắn cảm giác mình không có uổng phí đến, trận đấu này để hắn mở rộng tầm mắt, lúc này Hạ Thiên cũng hy vọng tu luyện loại này rèn luyện phương pháp, nhưng là Tuyết Táng môn môn chủ không tại, căn bản cũng không có người sẽ đến dạy hắn. Xem ra muốn đi nghĩ biện pháp học tập cái này rèn luyện thủ pháp. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Hết chương 4242. Chương 4243 truy kích thuật. Người đang ép tuy ô. Chờ một chút ta Hồng Phong Diệp chạy ra. Đúng rồi, người sẽ vừa rồi bọn hắn rèn luyện thủ pháp sao? Hạ Thiên nhìn về phía Hồng Phong Diệp hỏi. Đương nhiên sẽ, tam đại đệ tử bên trong, cơ hồ mỗi người đều biết. Hồng Phong Diệp nhẹ gật đầu. Vậy có thể hay không dạy một chút ta? Hạ Thiên hỏi. Có thể a, kỳ thật rất đơn giản, Tuyết Táng môn môn chủ mất tích, bằng không hắn cũng sẽ dạy ngươi. Kỳ thật môn này rèn luyện thủ pháp gọi là trùy kích thuật, là luyện khí căn bản, ba đời trở lên đệ tử tất cả mọi người đều biết. Hồng Phong Diệp nói. Vì cái gì ta nhìn ảo tưởng cùng Thần Hoàng thủ pháp tất cả đều không giống chứ? Hạ Thiên hỏi. Cái này chính là chỗ khác biệt, mọi người mặc dù tất cả đều tu luyện chính là trùy kích thuật, nhưng là trùy kích thuật ở giữa cũng có được khác biệt rất lớn, bình thường đều là sư phụ thân truyền cho thủ tịch đại đệ tử tâm đắc của mình. Sau đó để thủ tịch đại đệ tử đi nghiên cứu, suy nghĩ, cuối cùng hình thành thuộc về mình truy kích thuật. Hồng Phong Diệp giải thích nói. Nhà Hạ Thiên nhẹ gật đầu, cái này phảng phất là đang nghiệm chứng câu nói kia đồng dạng, đó chính là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Truy kích thuật đều là giống nhau. Nhưng là về sau người cảm ngộ là khác biệt, thủ pháp cũng là khác biệt. Vì lẽ đó đây là cần chính người khác đi tôi luyện. Hạ Thiên theo Hồng Phong Diệp nơi đó cầm trùy kích thuật về sau, trực tiếp đi tầng thứ 3, tại tầng thứ 2 thời điểm, hắn thu hoạch cũng không nhỏ, tới tầng thứ 3, Hạ Thiên phát hiện, nơi này muốn so tầng thứ 2 quy củ rất nhiều, chí ít không có bảy hàng vỉa hè. Nhưng là ven đường người luyện khí lại không ít. Mỗi người tu luyện đều là hoàn toàn công chúng tại thế. Bọn hắn đây là ý gì? Hạ Thiên hỏi. Vì muốn thanh danh. Hồng Phong Diệp mỉm cười. Có ý tứ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Như thế nói với người đi, tại chúng ta Phần Thiên Tông, có thanh danh, liền đại biểu có hết thảy, mà muốn thu hoạch được thanh danh đường tắt có hai cái. Cái thứ nhất chính là dựa vào thực học, từng cái khiêu chiến thắng tất cả mọi người về sau, thanh danh của người tự nhiên là có, nhưng là cái này nhưng là muốn dựa vào bản lĩnh thật sự, người bình thường làm không được. Cái thứ hai chính là mình chế tạo chủ đề cùng thanh danh. Giống bọn hắn những này, chính là ở đây để người khác thưởng thức bọn hắn luyện khí, dần già cũng sẽ kết giao đến một chút hữu dụng người, hoặc là có nhất định fan hâm mộ. Hồng Phong Diệp kiên nhẫn giải thích nói. Hiện tại ai nghiêu nhất? Hạ Thiên hỏi. Đời thứ ba cùng đời thứ tư bên trong, nghiêu nhất chính là một môn thủ tịch đại đệ tử Bắc Dạ. Hồng Phong Diệp nói. Sư phụ hắn đâu? Hạ Thiên hỏi. Sư phụ hắn hiện tại cũng là hắn bảo bọc, Hồng Phong Diệp nói. Nghe vào giống như rất lợi hại dáng vẻ a. Hạ Thiên biết, mình cùng cái này Bắc Dạ chỉ sợ sớm tối muốn chống lại, bởi vì hắn muốn đi bên trên đi, vậy thì nhất định phải dẫm lên Bắc Dạ mới được, mà lại Bắc Dạ nếu như biết hắn cùng Phần Ngọc là cùng một chỗ tiến đến, như vậy Bắc Dạ cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Đâu chỉ lợi hại, hắn là danh xưng 10 vạn năm ra một cái đỉnh cấp luyện khí thiên tài, mà lại cái danh xưng này là lão tổ cho. Hồng Phong Diệp nói. Lão tổ, nó chính là Âu Chỉ Tử. Nói cách khác, chính Âu Chỉ Tử cũng là cảm thấy không bằng. Từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được, Bác Dạ đến tột cùng là có bao nhiêu nghiêu. Hắn có thể nhìn thấy lão tổ Hạ Thiên hỏi. Có thể, mà lại hắn hàng năm còn có một lần quan sát lão tổ luyện khí cơ hội, mặc dù chỉ có một lần, nhưng cơ hội này là toàn bộ đời thứ ba cùng đời thứ tư bên trong duy nhất một cái danh ngạch. Hồng Phong Diệp cũng là một mặt sùng bái nói. Ta nghe nói hắn tính tình không thế nào tốt, Hạ Thiên nói. Như thế nói với người đi, hắn muốn giết ai, liền có thể giết ai, mà lại liền xem như pháp môn, cũng chỉ có thể làm một chút tượng trưng trừng phạt. Hồng Phong Diệp nói. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Hạ Thiên mặc dù đối với mình luyện khí thuật vô cùng tự tin, nhưng là trên Thiên Nguyên Đại Lục, hắn muốn trực tiếp luyện chế ra đẳng cấp cao vũ khí, cũng là phi thường khó khăn, nếu như bây giờ cùng Bác Dạ so đấu luyện khí thuật, như vậy hắn thua cơ hội là lớn vô cùng, bởi vì nơi này so đấu đều là quy củ của nơi này, Hạ Thiên đối với nơi này quy củ là vừa vặn tiếp xúc, không chiếm ưu thế. Nhưng là nếu như chỉ so với ai luyện chế ra tới vũ khí như B, cái kia Hạ Thiên ai cũng không phục, mình siêu cấp luyện khí thuật vô địch thiên hạ, thậm chí nếu như siêu cấp vận khí tạo tác dụng lời nói, Hạ Thiên thậm chí ngay cả Âu Chỉ Tử đều mặc xác. Tầng thứ ba không có ý gì, nơi này đều là một đám muốn nổi danh muốn điên rồi người, nếu như ngươi thích náo nhiệt, ta dẫn ngươi đi tầng thứ năm nhìn xem. Hồng Phong Diệp nói. Vì cái gì không đi tầng thứ tư? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Tầng thứ tư là cao cấp luyện khí khu, nơi đó luyện khí hoàn cảnh là tốt nhất, mà lại có rất nhiều thiên nhiên vật liệu cùng luyện khí thiết bị, phía trên mỗi ngày cũng đều sẽ đưa rất nhiều vật liệu đi qua, vì lẽ đó nơi đó sớm đã bị người chiếm đoạt, tất cả địa phương đều bị danh nhân chiếm lĩnh, mà lại đều là nửa phong bế, chúng ta đi cũng vô dụng. Hồng Phong Diệp nói. Chiếm lấy, ta thích. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đừng xúc động, chiếm lĩnh người ở đó đều là xúc sinh cấp bậc. Hồng Phong Diệp nói. Tốt a, cái kia tầng thứ năm là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Đi lên ngươi sẽ biết. Hồng Phong Diệp mỉm cười. Cái kia đi thôi, Hạ Thiên nói. Hai người trực tiếp hướng lên phía trên đi đến. Tầng thứ năm. Đi vào tầng thứ năm trước đó, Hạ Thiên còn đang suy nghĩ tầng thứ năm đến tột cùng là địa phương nào. Đi tới tầng thứ năm về sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hồng Phong Diệp vẫn muốn đến tầng thứ năm. Nữ nhân. Đập vào mi mắt tất cả đều là nữ nhân. Hơn nữa còn đều là đại mỹ nữ. Nguyên lai nơi này chính là phần Thiên Tông nữ các sư muội, đương nhiên cũng có sư tỷ vân vân. Bất quá Hạ Thiên nhìn thấy, tầng này tới sắc lang cũng không ít. Thậm chí còn có một ít người làm bộ yêu mến sư muội, ở nơi đó mượn giáo sư muội luyện khí thời điểm vụng trộm chấm mút. Vô sỉ quá vô sỉ, Hạ Thiên mắng. Không sai. Bọn hắn quá vô sỉ, đáng tiếc ta không có vật liệu a, bằng không ta cũng muốn vô sỉ như vậy a. Hồng Phong Diệp phi thường bất đắc dĩ nói, hắn cũng là ghen tị những người kia a. Thế nhưng là tới đây cũng không phải cái gì người đều làm được. Thứ nhất, người phải có chút bản lãnh, thứ hai, người đến lấy chút vật liệu tới làm lễ vật đi. Vô sỉ, quá vô sỉ, Hạ Thiên một mặt chính khí nói. Tốt, bớt giận đi. Ai bảo người ta có tiền đâu, ta cái này không phải cũng là đang cố gắng sao, nếu như lại một ngày, ta có thể cưới một sư muội, vậy ta nhân sinh cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Hồng Phong Diệp vô hạn thẫn thờ. Quá vô sỉ những người này, hành vi của bọn hắn cũng quá vô sỉ, ta hiện tại chỉ muốn nói một câu. Hạ Thiên một mặt phẫn nộ nói ra mang ta một cái. Hỏng mất, nghe được Hạ Thiên, Hồng Phong Diệp triệt để hỏng mất. Hắn vốn cho là Hạ Thiên muốn nói gì đâu. Nhưng là bây giờ hắn cũng là yên lặng giơ ngón tay cái lên. Không biết phần ngọc có hay không tại nơi này a? Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4243. Chương 4244 Nhật trụ cực quang diệu dụng. Người đang ép tuy ô. Phần ngọc. Mang Hạ Thiên tiến vào phần Thiên Tông người. Cũng coi là Hạ Thiên bằng hữu. Hạ Thiên ở chung quanh nhìn một vòng, cũng không thấy được phần ngọc. Chúng ta phần Thiên Tông nữ đệ tử thế nhưng là rất nhiều, mà lại tầng thứ năm rất lớn, ngươi thấy chẳng qua là một phần nhỏ mà thôi. Hồng Phong Diệp nói. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ánh mắt của hắn hướng xung quanh nhìn lại, cuối cùng nhướng mày, nơi này vì cái gì càng lên cao lại càng lớn đâu. Ách Hồng Phong Diệp hơi sững sờ, cái này ngươi không phải không biết a? Ta xác thực không biết a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Chúng ta Phần Thiên Tông bản thân liền là một cái khoan hình chữ núi, địa phương khác núi đều là càng lên cao càng mảnh, nhưng là chúng ta Phần Thiên Tông khác biệt, Phần Thiên Tông là càng lên cao càng thô, nói cách khác càng lên cao địa phương, Phần Thiên Tông liền càng rộng rãi hơn. Hồng Phong Diệp giải thích nói. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói ra ta cho ngươi vật liệu, ngươi đi ngâm cái muội tử, nhất định phải quen một điểm, về sau dễ làm chuyện. Ách Hồng Phong Diệp hai mắt tỏa sáng. Làm không xong? Hạ Thiên hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Hồng Phong Diệp vội vàng nói. Vậy là tốt rồi, cái này trong chữ vật giới chỉ 1 đến 10 cấp vật liệu có rất nhiều, cấp 10 trở lên cũng có một chút, tất cả đều cho ngươi, chủ yếu nhất chính là cần ngươi cùng một cái muội tử quan hệ phi thường tốt. Hạ Thiên nói, hắn về sau nói không chừng sẽ cần người nơi này hỗ trợ, vì lẽ đó hắn dự định trước hết để cho tại Hồng Phong Diệp trên thân đầu tư. Những này nhỏ vật liệu Hạ Thiên nguyên bản liền chướng mắt. Đều chỉ là nhiệm vụ chỗ ban thưởng cho hắn những cái kia. Về phần tháng này nhiệm vụ cần có vật liệu, Hạ Thiên còn hoàn chỉnh bảo lưu lấy đâu. Tốt, yên tâm đi, đều bao trên người ta. Hồng Phong Diệp cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, hắn chẳng thể nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà cho hắn tốt như vậy một cái cơ hội. Ta đi tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 nhìn xem, nơi này liền giao cho ngươi. Hạ Thiên nói, đây là ta đưa tin phù, tìm ta trực tiếp phát hắn. Hồng Phong Diệp đem mình đưa tin phù đưa cho Hạ Thiên. Được rồi, Hạ Thiên nhận lấy đưa tin phù về sau, trực tiếp quay người rời đi. Hồng Phong Diệp cũng là đưa mắt nhìn Hạ Thiên rời đi. Tiểu Nguyên, người phát hiện sao? Hạ Thiên hỏi. Lão đại, đừng làm rộn, Tiểu Nguyên hiển nhiên là đã biết Hạ Thiên muốn nói cái gì. Ha ha. Hạ Thiên cười to một tiếng, nếu có cơ hội, ta rất muốn thử một chút. Lão đại, thật xảy ra nhân mạng, Tiểu Nguyên bất đắc dĩ nói. Ta đã dám động, ta liền nhất định có biện pháp để đầu kia Miêu Yêu không dám làm loạn. Hạ Thiên 10 phần tự tin nói. Ai, chỉ mong đi, Tiểu Nguyên nói. 8 năm. Hạ Thiên thời gian chỉ có không đến 8 năm. Hắn nhất định phải thừa dịp cái này thời gian 8 năm, thu hoạch được đủ cường đại thực lực. Nếu không đừng nói đi cứu Lan Uyển, chỉ sợ hắn mình cũng sẽ chết ở bên trong. Tầng thứ 7. Nơi này cùng những địa phương khác khác biệt. Người ở chỗ này tất cả đều không phải người bình thường. Trừ 500 môn môn chủ chính là 500 môn thủ tịch, cùng một chút người có thân phận có địa vị, những người này ở đây nơi này có là công khai luyện khí, có là thiết chí vé vào cửa luyện khí. Liền xem như công khai người luyện khí, thủ pháp của bọn hắn cùng người phía dưới cũng hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Phía dưới những người kia đều là không có bản lĩnh gì, sau đó muốn nổi danh. Nhưng là người nơi này đều là có bản lĩnh thật sự. Mỗi người thủ pháp luyện khí đều là vô cùng cường đại. Toàn bộ tầng thứ 7 bên trong, rất nhiều người đều tại luyện khí. Hạ Thiên mắt thấu thị cũng là thật sớm mở ra, ở chung quanh không ngừng quét mắt. Nhiều như vậy lợi hại luyện khí sư, nếu như bọn hắn chịu gia nhập một cái thế lực lớn, vậy cái này thế lực lớn nhất định sẽ thực lực tổng hợp tăng gấp bội. Tiểu Nguyên cảm khái nói. Muốn nuôi sống nhiều như vậy luyện khí sư, vậy bản thân cũng không dễ dàng a. Hạ Thiên nói. Hắn ở đây đi, không có người phản ứng hắn. Quả thực chính là coi hắn là không khí. Bất quá Hạ Thiên cũng thích loại cảm giác này, chỉ ít sẽ không có người tìm đến hắn phiền phức. Lão đại, nơi này đều là luyện khí, ngươi cũng nhìn cái này thời gian dài, không đi tầng thứ 8 nhìn xem sao? Tiểu Nguyên hỏi. Đi, Hạ Thiên cũng quyết định đi trước tầng thứ 8 nhìn một chút. Tầng thứ 8. Nơi này cao nguyên phản ứng đã phi thường cường liệt, bình thường thực lực thấp người, căn bản là không cách nào thời gian dài ở đây lưu lại. Nơi này quả thực chính là luyện khí thiên đường a, Hạ Thiên cảm khái nói. Xung quanh đủ loại vật liệu, trưng bày đâu đâu cũng có. Mà lại hỏa lô là thiên nhiên, tất cả vật liệu luyện khí đều là kết nối nhất thuần thiên nhiên, bao khỏa giữa thiên địa nhật nguyệt lực lượng, cũng đều là cùng bên ngoài chăm chú tương liên. Bất quá nơi này có thể luyện khí địa phương cũng không nhiều. Cũng đều là quan sát đài. Lúc này nơi này chỉ có một người tại luyện khí, quan sát nhân số cũng chỉ có 10 mấy cái mà thôi, mỗi người ngồi khoảng cách đều rất xa. Hơn vạn chỗ ngồi. ngồi mấy chục người, nhìn qua quả thật rất ít. Lão đại, cái này ngay tại người luyện khí không đơn giản a. Tiểu Nguyên nói. Hai môn thủ tịch đại đệ tử, Hạ Thiên thấy được đối phương trên quần áo đánh dấu. Đương đương đang. Đối phương truy kích thuật vô cùng khủng bố. Mỗi một cái đánh, đều phảng phất là đem thiên địa đập ra đồng dạng. Mặc dù nơi này người xem cũng không nhiều, nhưng là có thể ở đây người quan sát, vậy nhưng đều không phải người bình thường a, bởi vì có thể đi vào tầng thứ 8 người bản thân liền không nhiều, mà lại liền xem như thủ tịch đại đệ tử, mỗi tháng cũng chỉ có thể tiến đến một lần. Bởi vậy có thể thấy được, những này người xem là nặng bực nào lượng cấp. Như vậy cũng tốt so ca hát. Người ở nơi đó ca hát, phía dưới có 100 cái tiểu bằng hữu tại quan sát cùng 10 cái ca vương ca hậu quan sát hiệu quả khẳng định là không giống. Cái kia hẳn là rất lợi hại đi, Tiểu Nguyên nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn truy kích thuật rất mạnh, mà lại hắn mỗi lần nện gõ xuống tới trước đó, một cái tay khác đều là không ngừng ma sát vật liệu, để vật liệu có thể một mực bảo trì tại cân bằng nhiệt độ dưới, sẽ không bởi vì không khí hút nóng trở nên lạnh, dạng này chi tiết người bình thường là tuyệt đối làm không được, mà lại hắn dùng lực cũng đều là tốt nhất. Lão đại, ta ai cũng không phục, ta liền phục ngươi. Nhỏ Nguyên đột nhưng nói. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Mặc kệ người khác thực lực là dạng gì, ta cho tới bây giờ không có ở ngươi trên mặt thấy qua sợ, mà lại quan sát của ngươi lực cũng là ta gặp qua mạnh nhất. Hạ Thiên nói. Lúc này mới cái kia đến đó. Hạ Thiên mỉm cười, bất quá rất nhanh lông mày của hắn nhíu một cái. Không đúng, hắn rõ ràng có thể rất nhanh liền rèn luyện kết thúc, thế nhưng là hắn lại là đang cố ý thả chậm động tác. Lão đại, ngươi nói hắn có phải hay không là đang chờ nhật trụ cực quang? Nhỏ Nguyên đột nhưng nói. Nghe được Tiểu Nguyên, Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Tiểu Nguyên, ngươi quá trâu rồi, cái này thế mà đều bị ngươi trước hết nghĩ đến, ta rốt cuộc hiểu rõ. Hết chương 4244. Chương 4245 cấp 5 vũ khí. Người đang FTO. Nhật trụ cực quang. Cái này hai môn thủ tịch đại đệ tử hiển nhiên là tại dẫn đạo nhật trụ cực quang. Hắn muốn đem nhật trụ cực quang lực lượng kéo vào vũ khí của hắn bên trong. Lúc này hắn luyện chế là một cái mâm tròn. Hắn sở dĩ ở đây kéo dài thời gian, chính là đang chờ đợi nhật trụ cực quang xuất hiện, mà lại là đang chờ đợi nhật trụ cực quang thịnh nhất thời điểm, hắn tốt thừa cơ kéo lấy. Nguyên lai là dạng này, Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn, lúc trước hắn liền nghĩ cường đại như vậy lực lượng nên như thế nào khống chế đâu. Hiện tại quả nhiên có biện pháp. Phần Thiên Tông đem tông môn để ở chỗ này, rõ ràng chính là muốn chiếm cái này nhật trụ cực quang tiện nghi. Thiên nhiên luyện khí nơi trốn. Tại vũ khí bên trong gia tăng nhật trụ cực quang năng lực. Đương đương đương. Hai môn thủ tịch đại đệ tử không ngừng nện như điên, hắn lực lượng lần lượt gia tăng. Nửa giờ sau. Xuất hiện. Nhật trụ cực quang xuất hiện. Đúng lúc này. Hai môn thủ tịch đại đệ tử trong tay phải chùy giơ lên cao cao, sau đó thể nội một cỗ cường đại lực lượng bạo phát đi ra, một chùy trực tiếp nện xuống. Ầm ầm. Dẫn xuống tới. Nhật trụ cực quang trực tiếp bị hắn dẫn xuống tới. Đang. Một chùy xuống dưới. Trong tay hắn mâm tròn trực tiếp thành hình. Người chung quanh từng cái cũng đều là kích động đứng lên, bọn hắn đều phảng phất là đang đợi kỳ tích xuất hiện. Oanh. Đúng lúc này, mâm tròn đột nhiên bạo tạc. Hủy diệt. Chung quanh vật liệu tất cả đều hủy diệt. Hai môn thủ tịch đại đệ tử thân thể cũng là trực tiếp bay rớt ra ngoài. Ai, dục tốc bất đạt a. Hạ Thiên cảm khái nói, vừa rồi mặc dù hai môn thủ tịch đại đệ tử thành công đem nhật trụ cực quang dẫn xuống dưới, nhưng là đồng dạng, hắn cũng không thể khống chế tốt cỗ này cường đại nhật trụ cực quang, cuối cùng cũng là sốt ruột đem nhật trụ cực quang rót vào vũ khí bên trong. Vì lẽ đó hắn thất bại. Lão đại, khó trách nơi này luyện khí thuật bá đạo như vậy a, có loại này thiên nhiên tăng thêm ở bên trong, địa phương khác người không quản luyện khí thuật tu luyện tới cái dạng gì, cũng không có khả năng so với bọn hắn luyện chế cường hãn hơn a. Tiểu Nguyên giải thích nói. Xác thực chiếm rất đại tiện nghi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Năm đó Âu Trị Tử ở phía trước thời điểm luyện chế ra 11 tên đao, 3 thần kiếm cùng 7 quỷ phủ. Có thể nói là oanh động toàn bộ thiên nguyên đại lục a. Tiểu Nguyên nói đến thời điểm cũng là vô hạn hướng tới. Tiểu Nguyên, Thiên Nguyên đại lục cao đẳng vũ khí đều là làm sao chia tầng A? Hạ Thiên đến bây giờ cũng không biết Thiên Nguyên đại lục bên trong, cao thủ sử dụng vũ khí đều là cái gì cấp bậc. Bởi vì hắn căn bản cũng không có tiếp xúc qua. Thấy qua 11 đại danh đao, hắn liền đã cảm thấy là phi thường ghê gớm. Có thể chia rất nhiều loại A, cơ bản nhất có 3 loại, một loại là Lam Hải người thích nhất pháp khí, những pháp khí này đều mang theo năng lực đặc thù, mà lại cách không công kích năng lực mạnh, thích hợp đánh lén. Loại thứ hai chính là mọi người thường xuyên sử dụng vũ khí, cũng chính là đủ loại hình dạng vũ khí. Loại thứ ba chính là thiên bảo, cũng có người xưng là thiên khí, nói trắng ra là, chính là một chút mang theo năng lực đặc thù bảo vật bị hơi gia công về sau hình thành. Loại này thiên bảo uy lực có lớn có nhỏ, bất quá cơ hồ rất ít là hiện tại luyện chế ra tới, đại bộ phận đều là lưu truyền với thời kỳ thượng cổ. Tiểu Nguyên kiên nhẫn giảng giải. Nha Hạ Thiên khẽ gật đầu, vậy cụ thể đẳng cấp đâu? Pháp khí cùng thiên bảo kỳ thật cũng có mình đẳng cấp, nhưng là rất ít xuất hiện, coi như xuất hiện, đều là đẳng cấp cực thấp. Trước tiên nói một chút mọi người dùng vũ khí có thể chia làm cấp 1 đến cấp 5, người bình thường nhìn thấy những vũ khí kia, đều bị chúng ta xưng là cấp 1 vũ khí, nói trắng ra là, chính là cho hoàng cấp trở xuống người sử dụng. Cấp 2 vũ khí cùng cấp 1 vũ khí ở giữa chênh lệch liền rất lớn, đầu tiên, sắc bén độ không cần nói nhiều, hơn nữa còn có thể phá giáp. Có thể công kích đối phương cầu vòng 7 sắc hộ giáp, tự liền ngự kiếm tốc độ phi hành cũng sẽ nhanh rất nhiều. Cấp 3 vũ khí uy lực càng lớn hơn, bình thường hoàng cấp cao thủ là không có, đại bộ phận đều tại tranh cấp cao thủ trong tay. Tiểu Nguyên nói, hắn nhưng là hồng cấp cao thủ, đối với những kiến thức căn bản này là phi thường rõ ràng. Hạ Thiên đối với những kiến thức này biết đến vô cùng ít ỏi, vì lẽ đó hắn nghe cũng là đặc biệt nghiêm túc. Trước ngươi nhìn thấy 11 đại danh đao, còn có Âu Chỉ Tử luyện chế ra tới 3 thần kiếm cùng 7 quỷ phủ chính là cấp 3 vũ khí bên trong người nổi bật, mà lại những vũ khí này đều có mình thuộc tính đặc biệt, cũng chính là mỗi một dạng vũ khí cơ hồ đều có thể cùng thiên bảo không sai biệt lắm, lại thêm hắn sắc bén dị thường, vì lẽ đó mấy dạng này vũ khí mới có thể tại Thiên Nguyên đại lục nổi danh như vậy, thậm chí có thể nói, thu được mấy dạng này vũ khí, liền có thể nhanh chóng tại Thiên Nguyên đại lục nổi danh. Tiểu Nguyên nói, đã người khen nghiêm trọng như vậy, vậy tại sao bọn hắn không phải cấp 4 vũ khí đâu? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn theo Tiểu Nguyên trong lời nói có thể nghe được, mấy dạng này vũ khí vô cùng nổi danh. Tiểu Nguyên thế nhưng là hồng cấp cao thủ, nhưng cho dù là hắn, cũng đồng dạng là đối mấy dạng này vũ khí tán thưởng có thừa. Cấp 4 vũ khí cùng trước mấy loại vũ khí có sự bất đồng rất lớn, cấp 4 vũ khí chúng ta cũng xưng là truyền thế danh khí. Tiểu Nguyên nói, Tuyết quốc băng tuyết nữ thần đích thán tức chính là truyền thế danh khí. Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Không sai, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Những này truyền thế danh khí cũng là bị người rèn đúc đi ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là, chỉ bất quá những này truyền thế danh khí xuất hiện, đều có lớn lao thiên cơ, về phần là thế nào luyện chế ra tới, vậy ta cũng không biết, cái này liền phải hỏi Âu Chỉ Tử, bởi vì nghe nói, Thiên Nguyên đại lục lưu truyền thế danh khí, đại bộ phận đều là hắn luyện chế ra tới. Tiểu Nguyên giải thích nói. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch Âu Chỉ Tử là có bao nhiêu châu rồi. Hắn thế mà lũng đoạn toàn bộ Thiên Nguyên đại lục lưu nhất luyện khí ngành nghề, mà lại có thể nói, Thiên Nguyên đại lục bên ngoài bây giờ nổi danh luyện khí sư, tất cả đều là của hắn đồ tử đồ tôn. Đây mới là thực lưu BA. Nói cái gì mình mạnh bao nhiêu bản sự, cái kia vô dụng, người lại nghiêu, cũng chỉ là cải biến mình mà thôi. Nhưng là giống Âu Chỉ Tử cùng Thiên Nguyên Đại Đế những loại người này đã cải biến cùng trưởng khống toàn bộ thế giới vận mệnh người. Bọn hắn cường đại đã không phải là dùng lời nói mà hình dung được. Ta nhớ được lúc ấy Tuyết Quốc Quốc Vương sử dụng băng tuyết nữ thần đích thán tức lúc, tiếp nhận rất lớn phản phệ lực lượng, mà lại nếu như không phải hắn chiếc nhẫn, hắn là tuyệt đối không cách nào sử dụng băng tuyết nữ thần đích thán tức. Hạ Thiên nhớ tới tình huống lúc đó. Không sai, liền xem như tranh cấp người, muốn sử dụng cấp 4 vũ khí cũng không có đơn giản như vậy, lại càng không cần phải nói Tuyết Quốc loại này tiểu quốc, bên trong căn bản cũng không có cao thủ gì. Tiểu Nguyên nói. Vậy tại sao không ai đi đoạt A? Hạ Thiên không hiểu hỏi, hắn nhưng là minh bạch một cái đạo lý, đó chính là thất phu vô tội, Mang Ngọc có tội à? Truyền thế danh khí cũng không phải ai cũng có thể sử dụng, đặc biệt là tuyết quốc loại này, bọn chúng là nhận chủ, người khác đoạt đi, căn bản cũng không có thể sử dụng, hơn nữa còn phải bị toàn bộ tuyết quốc trả thù. Tiểu Nguyên nói, cái kia cấp 5 vũ khí đâu? Hết chương 4245. Chương 4246 truy kích thuật 9 cấp bậc. Người đang ép tuy ô. Cấp 5 vũ khí. Hạ Thiên hiện tại đặc biệt hiếu kỳ, cấp 5 vũ khí đến tột cùng là cái gì đây? Cái khác mấy loại vũ khí đã đầy đủ Hạ Thiên kinh ngạc. Như vậy cấp 5 vũ khí hẳn là chính là có không gì sánh nổi thần kỳ công năng. Cấp 4 vũ khí Hạ Thiên đã thấy được. Những cái kia cấp 4 vũ khí chỉ sợ hiện tại chủ nhân đều không tầm thường đi, liền xem như có giống tuyết quốc như thế, chỉ sợ cũng không ai dám đoạt, bởi vì bọn hắn đều biết, liền xem như đoạt, bọn hắn cũng không dùng đến, sẽ còn đắc tội toàn bộ tuyết quốc, thậm chí tuyết quốc tất cả mọi người sẽ cùng bọn hắn là địch. Đến lúc đó, dù là tuyết quốc chỉ còn lại một người, người này cũng sẽ len lén trưởng thành, trả thù đối phương. Loại này biểu tượng cấp bậc đồ vật, là nhất làm cho người kinh khủng. Cho dù là Thiên Nguyên Đại Đế cũng không dám nói tùy tiện diệt đi một cái các nước chư hầu. Bởi vì một cái trong các nước chư hầu chỉ ít hơn 100 triệu người, chỉ cần tùy tiện chạy mất mấy cái, mấy người này liền xem như thiên phú không được, như vậy hậu nhân của bọn họ đâu. Con kiến tuy nhỏ, cũng có thể đem đến voi. Đặc biệt là diệt tộc diệt quốc loại này cừu hận. Cấp 5 vũ khí Tiểu Nguyên lắc đầu. Làm sao ngươi cũng chưa từng thấy qua? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cấp 5 vũ khí là trước mặt 4 loại hoàn toàn khác biệt vũ khí, chúng ta xưng là hủy diệt vũ khí, bởi vì loại kia vũ khí một khi phát động, chính là hủy diệt, sinh linh đồ thán. Tiểu Nguyên hiển nhiên là đối cấp 5 vũ khí có rất lớn hiểu rõ. Cái kia cấp 5 vũ khí là ai luyện chế? Hạ Thiên hỏi. Ta cho rằng, toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục, chỉ sợ chỉ có Âu Chỉ Tử có bản sự này, nhưng hắn tuyệt đối không có vật liệu. Bởi vì muốn luyện chế cấp 5 vũ khí, cần có vật liệu kia là vô cùng kinh khủng, hơn nữa còn muốn nhìn chuẩn thiên thời địa lợi nhân hòa, đủ loại điều kiện cùng nhân tố, bất kỳ cái gì từng chút một sai lầm cũng không thể có, nếu không cuối cùng cũng giống như vậy muốn thất bại. Tiểu Nguyên nói, cái kia Âu Chỉ Tử đến cùng luyện không có luyện chế qua cấp 5 vũ khí Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cấp 5 vũ khí là ai luyện chế? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hắn là khẳng định luyện chế qua. Nhưng là thành công không thành công ta cũng không biết, về phần Thiên Nguyên Đại Lục bên trên cấp 5 vũ khí, hết thảy cũng không có mấy cái a, mà lại ta biết đều là theo thượng cổ lưu truyền xuống, nghe nói thời kỳ thượng cổ nhân loại là phi thường cường hãn, bọn hắn tinh thông đủ loại năng lực, thậm chí thời kỳ thượng cổ người còn chinh phục qua Lam Hải, tự liền Lam Hải bên trong những cái kia khủng bố yêu thú cũng đều là bọn hắn tỏa giá mà thôi, nhưng là về sau tựa như là chuyện gì xảy ra, liền tất cả đều hủy diệt. Tiểu Nguyên giải thích nói. Hắn dù sao cũng là một cái hồng cấp cao thủ, hắn biết bí mật cũng là rất nhiều. Giống như rất lợi hại dáng vẻ, Hạ Thiên mỉm cười. Đương nhiên lợi hại, năm đó ta chính là vì cấp 5 vũ khí rất mạng. Tiểu Nguyên sau khi nói đến đây lắc đầu. Yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thành công phục sinh. Hạ Thiên nói. Hiện tại Tiểu Nguyên thiếu nhất chính là một bộ thân thể, hơn nữa còn là một bộ tốt thân thể. Chủ yếu nhất vẫn là hắn hiện tại nhất định phải tìm một cái độ phù hợp cùng hắn phi thường cao thân thể, nếu như là phổ thông thân thể, vậy đối với hắn đến nói là không có một chút tác dụng nào, hắn căn bản là không cách nào tiến vào. Dù sao thần hồn của hắn đã ly thể 2 năm. Ta khẳng định tin tưởng lão đại a, ta cho rằng, chỉ cần lão đại muốn làm sự tình, vậy liền không có làm không được. Tiểu Nguyên hết sức chăm chú nói. Nhìn thấy Tiểu Nguyên toàn bộ dáng, Hạ Thiên ngược lại là không có ý tứ. Hắn mặc dù bình thường phi thường không muốn mặt, nhưng là bị Tiểu Nguyên như thế khích lệ, da mặt của hắn lại dày cũng không thể giả bộ nữa. Đi thôi, trở về đem nhiệm vụ hoàn thành đi, bằng không cái này thủ tịch đại đệ tử vị trí coi như không tốt bảo vệ. Hạ Thiên trở về cũng là vì thử một lần truy kích thuật, hắn cũng muốn đem môn này truy kích thuật tu luyện được, sau đó phát triển thành mình luyện khí bản sự, đến lúc đó kết hợp với chính hắn bản sự. Như vậy Hạ Thiên luyện khí thuật khẳng định sẽ nâng cao một bước. Hạ Thiên mãi mãi cũng nhớ kỹ một câu. Ba người đi, tất có thầy ta. Mặc kệ người khác là dạng gì thực lực, cao hơn hắn vẫn là so với hắn thấp, loại người này trên thân cũng nhất định đều là có điểm nhấp nháy, Hạ Thiên nhìn chính là cái này điểm nhấp nháy. Lần này phía trên mấy tầng chuyến đi, để Hạ Thiên cảm giác rộng mở trong sáng. Của hắn tầm mắt cũng biến thành càng rộng. Luyện khí. Hạ Thiên trực tiếp bắt đầu đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lần này hắn cũng không có sử dụng tâm hỏa, bởi vì sử dụng tâm hỏa luyện khí quá nhanh, những nhiệm vụ này, hắn dễ dàng liền có thể hoàn thành, như vậy, hắn căn bản là luyện tập không được truy kích thuật. Vì lẽ đó Hạ Thiên lần này chỉ khống chế chút ít tâm hỏa. Hắn sử dụng thủ pháp chính là hai môn thủ tịch đại đệ tử thủ pháp. Chỉ bất quá, Hạ Thiên trong tay trái xuất hiện là tâm hỏa, mà hai môn thủ tịch đại đệ tử trên tay thì là dựa vào chính mình cầu vồng lực lượng làm. Vì lẽ đó Hạ Thiên cách làm muốn so đối phương cao hơn. Mà lại Hạ Thiên lực khống chế cũng là so với đối phương mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù Hạ Thiên trên truy kích thuật đối những người kia cảm thấy không bằng, nhưng là muốn so thủ pháp luyện khí cùng lực khống chế cùng sức quan sát, Hạ Thiên ai cũng không phục. Đương đương đang. Hạ Thiên cứ như vậy một chút tiếp lấy một chút nện gõ. Hắn nện gõ hết sức chăm chú. Hắn cố ý thả chậm tốc độ, chính là vì luyện nhiều tập truy kích thuật. Một tháng này bên trong, Hạ Thiên trừ uống rượu bên ngoài, liền không có nghỉ ngơi qua, một mực tại không ngừng rèn luyện hắn truy kích thuật. Rốt cục hắn tại một tháng lúc kết thúc, hắn đối với mình truy kích thuật có nhất định cải thiện. Nguyên lai là dạng này a, Hạ Thiên mỉm cười. Hắn đã triệt để minh bạch truy kích thuật nguyên lực. Cái gọi là truy kích thuật chính là căn bản nhất đồ vật. Mà hướng lên tu luyện, truy kích thuật cũng là có đẳng cấp, cũng chính là theo cấp 1 đến cấp 9. Hạ Thiên vừa mới nhập môn, nhưng hắn truy kích thuật liền đã có thể đạt tới cấp 3 trở lên. Điểm này thậm chí so Hồng Phong Diệp còn mạnh hơn, Hồng Phong Diệp thế nhưng là luyện tập mấy ngàn năm, nhưng cho dù là hắn, cũng so ra kém Hạ Thiên một tháng thành quả. Về phần Hạ Thiên trước đó nhìn thấy 10 môn thủ tịch đại đệ tử cùng cái kia ba đời đệ tử thần hoàng, bọn hắn truy kích thuật hẳn là cấp 6. Hai môn thủ tịch đại đệ tử truy kích thuật là cấp 7. Đây chính là truy kích thuật đẳng cấp phân chia. Mặc dù cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng lại có thể theo truy kích thuật bên trên nhìn ra sự chênh lệch giữa bọn họ. Nên giao nhiệm vụ đi, Hạ Thiên nhìn nhiệm vụ của mình vật phẩm. Nhiệm vụ chỗ. Nhiệm vụ có phải là nhiều lắm a, ta nhìn ngươi cũng không thế nào đi ra ngoài a. Nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Ngươi cho ta lại nhiều nhiệm vụ, ta cũng có thể hoàn thành. Hạ Thiên phi thường tự tin nói. Thôi đi, vậy ngươi dám không muốn thử thử 1.000 người nhiệm vụ đo. Nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Ngươi dám cho ta vật liệu, ta liền dám nếm thử. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, chờ lấy đi thôi, vật liệu ngày mai đưa cho ngươi. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Vậy ta liền đợi đến. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi trở về. Hạ Thiên rời đi không bao lâu, Lão Vương liền xuất hiện tại nhiệm vụ chỗ. Lão Vương, người này cũng thật sự là quá biến thái. Hắn luyện khí tốc độ có thể nói là toàn bộ đệ tử đời 4 bên trong tuyệt vô cận hữu, tự liền Bắc Dạ luyện khí tốc độ cũng tuyệt đối không có hắn nhanh a. Hết chương 4246. Chương 4247 linh tê truy kích thuật. Người đang ép tuy ô. Luyện khí tốc độ còn nhanh hơn Bắc Dạ. Cái này tán thưởng cũng không thấp a, có thể nói Bắc Dạ không đơn thuần là đời thứ tư bên trong thiên phú mạnh nhất. Hơn nữa còn là toàn bộ phần thiên tông bên trong mạnh nhất, Âu Trị Tử tự mình phong hào 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Nhưng là bây giờ bọn hắn thế mà thấy được một cái luyện khí tốc độ còn nhanh hơn Bắc Dạ người. Đương nhiên, luyện khí tốc độ nhanh cũng không đại biểu luyện khí bản sự mạnh hơn Bắc Dạ. Bắc Dạ luyện khí thuật đây chính là toàn bộ phần thiên tông công nhận, tự liền sư phó của hắn đều cảm thấy không bằng. Toàn bộ phần thiên tông hiện tại chỉ có đệ tử đời 2 còn có thể vượt qua hắn, nhưng là đệ tử đời 2 đều bao lớn, đệ tử đời 2 đã sống 3-4 vạn năm, mà Bắc Dạ chỉ có 100 tuổi khoảng chừng. Hoàn toàn không thể sánh bằng, chỉ cần cho Bắc Dạ đầy đủ thời gian, như vậy Bắc Dạ tương lai là nhất định có thể trưởng thành là đỉnh cấp luyện khí cao thủ, đệ tử đời 2 nơi đó tuyệt đối không phải hắn dừng bước địa phương. Cũng chính bởi vì thiên phú của hắn. Vì lẽ đó Bắc Dạ tại toàn bộ sơn môn địa vị mới có thể cao như vậy. Giúp ta quan tâm chiếu cố hắn, tiểu tử này không tệ. Lão Vương thản nhiên nói. có thể để ngươi coi trọng người thật là không nhiều a, năm đó tự liền Bắc Dạ ngươi cũng là không có nhìn chúng. Nhiệm vụ chỗ người kia nói. Bắc Dạ tính cách quá ngang ngược càn rỡ, không thích hợp ta. Lão Vương nói. Cũng đúng, bất quá người này cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Nhiệm vụ chỗ người nói. Có bản lĩnh người, ai có thể không có điểm tính tình đâu, huống chi tuổi trẻ khinh cuồng, nếu quả như thật là một điểm tính tình đều không có, vậy liền tuyệt đối có vấn đề. Lão Vương nói xong trực tiếp đi ra ngoài. Truy kích thuật. Hạ Thiên sau khi trở về không bao lâu, nhiệm vụ chỗ người liền đem vật liệu đưa tới, hắn cũng là trực tiếp sử dụng truy kích thuật bắt đầu đoán tạo. Nhiệm vụ lần này đo cũng không ít ha, so trước đó càng nhiều, bất quá hiển nhiên nhiệm vụ chỗ người là cho thêm không ít vật liệu, so bình thường quy cách nhiều nhanh dòng dã một lần. Nguyên bản Hạ Thiên luyện khí thời điểm liền là phi thường tiết kiệm tài liệu, hắn ngay cả một nửa cũng không dùng tới, nhiệm vụ chỗ lại nhiều cho nhiều như vậy vật liệu, Hạ Thiên cũng là có thể để dành được đến không ít, mặc dù hắn trên người bây giờ còn có một bộ phận tài liệu quý hiếm, nhưng là những tài liệu này Hạ Thiên tạm thời cũng không dự định lấy ra. Hạ Thiên những tài liệu kia có thể nói là tiêu hết trên người hắn tất cả tiền, những tài liệu kia đẳng cấp đều là phi thường cao, dùng phần Thiên Tông phương pháp tính toán, những tài liệu kia đều là trên 80 cấp vật liệu. Trong đó Hạ Thiên coi trọng nhất tài liệu kia thậm chí có thể đạt tới 90 cấp. Có thể nói, những tài liệu kia nếu như lấy ra, khẳng định sẽ khiến không ít người muốn đạt được, dù sao liền xem như tam đại đệ tử bên trong người nổi bật cũng là vật liệu không đủ. Thậm chí đệ tử đời thứ hai cũng đều tại vì vật liệu mà không ngừng bôn ba. Đương đương đương. Hạ Thiên không ngừng nện gõ lấy tài liệu của mình. Mặc dù Hạ Thiên đã tận lực thả chậm tốc độ, nhưng là hắn phương pháp luyện khí quá mạnh, không đến 15 ngày thời gian, thêm đo nhiệm vụ cũng đều hoàn thành. Hạ Thiên truy kích thuật cũng là thành công rèn luyện đến cấp 4. Nếu để cho người khác biết Hạ Thiên có thể dùng thời gian ngắn như vậy liền đem truy kích thuật luyện đến cấp 4 lời nói, vậy nhất định sẽ hạ ba đều kinh ngạc tới đất bên trên, nhưng là Hạ Thiên hiển nhiên cũng không hài lòng cái tốc độ này. Tiếp tục như vậy không được, đã nhanh 2 tháng, ta truy kích thuật thế mà không có quá lớn tiến triển. Hạ Thiên trực tiếp lấy ra mấy khối vật liệu, cái này mấy khối vật liệu đều là cấp 8 trở lên vật liệu. Đương đương đương. Hạ Thiên tay phải vung lên, cường đại cường độ trực tiếp đập vào vật liệu phía trên. Quả nhiên vẫn là tài liệu tốt xúc cảm mạnh a. Hạ Thiên lần này rốt cục có thể buông ra đập. Đương đương đương Hạ Thiên càng nện càng thuận tay, cuối cùng thậm chí bắt đầu sử dụng các loại võ kỹ đến rèn luyện. 3. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai ngón điểm vào vật liệu phía trên. Hạ Thiên nhướng mày, ánh mắt của hắn nhìn về phía vật liệu, khi hắn nhìn thấy tài liệu biến hóa lúc, trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn ha ha ha ha, cái này thế mà cũng được, cái này cũng được. Đang. Hạ Thiên hai ngón không ngừng điểm tại vật liệu phía trên. Xong rồi Hạ Thiên lúc này rốt cục phát hiện linh tê nhất chỉ diệu dụng, hắn truy kích thuật hoàn mỹ cùng linh tê nhất chỉ dung hợp, cường đại hơn nữa chùy cũng không có khả năng cùng Hạ Thiên hai ngón so sánh. Lão đại, người cái kia hai cây là ngón tay sao? Tiểu Nguyên nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cử động, đã nhanh muốn triệt để bó tay rồi. Nói nhảm, Hạ Thiên mắng một câu. Thế nhưng là ngón tay sao có thể cứng như vậy, đây quả thực là vô địch a, mà lại ngươi vừa rồi triển hiện ra chùy kích thuật, đã hoàn toàn không kém gì 10 môn cái kia thủ tịch a. Tiểu Nguyên lúc này trong nội tâm cũng là vô hạn cảm khái a. Hạ Thiên bản sự thực sự là quá mạnh. Thiên phú cũng là vô cùng đáng sợ. Hắn thế mà dùng không đến gần 2 tháng, liền đuổi kịp là 10 môn thủ tịch gần trăm năm rèn luyện. Đây chính là thiên tài chân chính cùng những cái kia tự nhận là thiên tài ở giữa chênh lệch. Mà lại Hạ Thiên cùng những người này nhất địa phương khác nhau chính là cơ sở. Hạ Thiên cơ sở là trải qua mình thiên truy bách luyện đi ra, mà lại hắn tại tu luyện thời điểm, đầu là sống, không hề giống những người khác như thế, phảng phất là tại làm nhiệm vụ đồng dạng. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó Hạ Thiên mới có thể tại tu luyện thời điểm thường xuyên xuất hiện mới ý tưởng. Bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống chính là muốn dựa vào chậm rãi rèn luyện cùng cao hơn cảm ngộ. Hạ Thiên minh bạch, mặc dù linh tê nhất chỉ vô cùng cường đại, nhưng là hắn mới vừa vặn dung hợp linh tê nhất chỉ cùng rèn luyện thuật dung hợp, hắn còn cần chậm rãi cảm ngộ. Mà lại phần Thiên Tông mấy vạn năm bên trong, cũng góp nhặt rất nhiều kỹ xảo cùng bản sự. Đây đều là Hạ Thiên cần học tập. Lão đại, người dự định lúc nào đi chọn chiến bên trên những người kia? Tiểu Nguyên hỏi. Không nóng này, ta hiện tại nếu như xuất thủ, như vậy sự vang dội sẽ phi thường lớn, trừ phi có người tới tìm ta phiền phức, vậy liền không tính là. Hạ Thiên nói. Ta nhìn ngài giống như rất gấp bộ dáng, ta còn tưởng rằng ngài muốn gấp xuất thủ đâu. Tiểu Nguyên nói. Là rất gấp, nhưng là lại sốt ruột cũng không thể loạn phân tắc, làm bất luận một cái nào chuyện thời điểm cũng không thể loạn, đặc biệt là ta lần này tới mục đích, ta muốn điều tra cũng không phải người bình thường, mà là Thiên Nguyên Đại Lục thứ nhất luyện khí tông sư Âu Chỉ Tử, nếu có bất luận cái gì một tia chân ngựa, vậy ta đều có thể sẽ bạo lộ. Hạ Thiên nói. Hạ Thiên làm việc phi thường cẩn thận, mà lại phi thường lão thành. Hắn cùng những người khác khác biệt, mặc dù những người khác thực lực rất mạnh, nhưng Hạ Thiên thế nhưng là làm qua nhiều lần vương giả người, trên địa cầu, Hạ Tam giới cùng Trung Tam giới, hắn đều trở thành qua cao thủ đứng đầu nhất, chỉ có trải qua loại sự tình này mới có thể biết thân ở vị trí kia người là thế nào nghĩ. Mà lại cũng biết, không quản là hạng người gì, đều sẽ có áp lực của mình. Rất nhiều người đều cho rằng, chỉ cần mình có tiền, có bản sự, như vậy mình liền không có áp lực, kỳ thực không phải, có càng nhiều, áp lực cũng sẽ càng lớn. Ta hiểu được, lão đại, Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Tốt, cũng nên lên bên trên mấy tầng, thử thời vận, nhìn xem tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 có cái gì náo nhiệt nhìn. Hạ Thiên cho rằng, quan sát luyện khí loại vật này, bản thân liền là càng xem học được càng nhiều. Hết chương 4247. Chương 4248 Bác Giả cùng Phần Ngọc. Người đang FTO. Lần nữa đi lên. Hạ Thiên tháng trước đi lên một lần, hắn cơ bản liền đã hiểu rõ phía trên mấy tầng tình huống, lần này đi lên hắn chủ yếu là muốn đi xem một chút phần ngọc, sau đó lại đi tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 quan sát một chút. Hạ Thiên thật vất vả đến một chuyến Phần Thiên Tông, hắn cũng dự định thật tốt học người ở đây bản sự. Đối với người bên ngoài đến nói, ở đây học được từng chút một bản sự, cái kia sau khi ra ngoài đều là có trang bước vốn liếng. Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này, chỉ cần là có bản lĩnh người, cái kia có thể nói đến chỗ nào đều dễ lăn lộn. Đi vào tầng thứ 2 về sau, Hạ Thiên trực tiếp liên hệ Hồng Phong Diệp. Sư huynh, ngài đã tới, ta nhớ muốn chết ngài. Hồng Phong Diệp trực tiếp chạy tới. Sư huynh Hạ Thiên sướng sở ngươi chênh lệch bối đi, ta là đệ tử đời 4, ngươi là tam đại đệ tử, ngươi gọi ta sư huynh. Sương hô nha, quản nhiều như vậy làm gì, trừ cái kia 500 cửa chủ bên ngoài. Chúng ta ba đời đệ tử đụng phải không tệ đệ tử đời 4, đều là ngang hàng mà giao, đối với ta mà nói, ngươi chính là của ta sư huynh, ân nhân của ta a. Hồng Phong Diệp nói. Cùng tầng thứ 5 người quan hệ thế nào? Hạ Thiên dò hỏi. Quan hệ đã không tệ, Hồng Phong Diệp nói. Nơi này vật liệu cho ngươi, giúp ta hỏi thăm một chút phần ngọc ở đâu. Hạ Thiên nói. Phần ngọc Hồng Phong Diệp sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt của hắn ở chung quanh nhìn vài vòng, cuối cùng lôi kéo Hạ Thiên đi nơi hẻo lánh. Sư huynh, người nói nhỏ chút ra. Thế nào? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Sư huynh, toàn bộ Phần Thiên Tông tất cả mọi người biết, Phần Ngọc là Bác Giả nữ nhân, Bác Giả ghét nhất chính là có người ở sau lưng nghị luận Phần Ngọc. Phải biết, toàn bộ Phần Thiên Tông, Bác Giả nhãn tuyến thế nhưng là rất nhiều, một khi bị hắn phát hiện, vây hai chúng ta coi như thảm rồi. Hồng Phong Diệp nói vô cùng cẩn thận. Nói những lời này thời điểm, ánh mắt vẫn không quên ở chung quanh coi trọng vài vòng. Nữ nhân của hắn có ý tứ gì? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Chuyện này tương đối đặc thù, hai người chúng ta tìm một chỗ đàm luận. Hồng Phong Diệp vô cùng cẩn thận. Nha, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi theo Hồng Phong Diệp đi đến, cuối cùng Hồng Phong Diệp mang theo Hạ Thiên đi tới chỗ ở của hắn. Hồng Phong Diệp nơi ở tương đối vắng vẻ, từ một điểm này bên trên liền có thể nhìn ra được. Địa vị của hắn tuyệt đối không phải quá cao cái chủng loại kia, nơi này an toàn, nói đi. Hồng Phong Diệp nhẹ gật đầu. Sư huynh, kỳ thật Bác Giả căn bản cũng không phải là bình thường tuyển nhận trở về đệ tử, mà là bị Phần Ngọc nhặt về, năm đó Phần Ngọc đem hắn nhặt về thời điểm, hắn chính là một tên ăn mày. Kia đối với hắn đến nói, Phần Ngọc hẳn là ân nhân cứu mạng a. Hạ Thiên nói. Không sai, Phần Ngọc chính là ân nhân cứu mạng của hắn. Thế nhưng là hắn cũng không có cảm ơn, có lẽ là bởi vì Phần Ngọc cứu được mệnh của hắn, vì lẽ đó trong mắt hắn, Phần Ngọc chính là tình nhân trong mộng của hắn. Hồng Phong Diệp chậm rãi giải thích nói. Ý của ngươi là, hắn lấy oán trả ơn rồi? Hạ Thiên hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có thể nói như vậy, hắn bị mang về sau, có thể nói là đã xảy ra là không thể ngăn cản, thiên phú của hắn cực mạnh, rất nhanh liền đạt được sơn môn coi trọng, mà tại hắn trưởng thành về sau, hắn tâm tính của người này liền phát sinh biến hóa rất lớn, cũng có thể là tiểu nhân đắc chí đi, vì lẽ đó hắn bắt đầu khi dễ người khác, thậm chí không có việc gì liền ra tay đánh nhau. Nhìn thấy hắn bộ dáng, Phần Ngọc vô cùng thất vọng, nhưng hắn lại hướng Phần Ngọc cầu hôn, Phần Ngọc đương nhiên không có khả năng đáp ứng hắn. Hồng Phong Diệp lắc đầu. Phần Ngọc không có đáp ứng hắn, sau đó thì sao? Hạ Thiên truy vấn. Sau đó hắn liền càng thêm biến thái, hắn một lòng muốn đem Phần Ngọc cưới được tay, nói trắng ra là, hắn chỉ là vì hoàn thành trong lòng mình năm đó mộng tưởng mà thôi, cũng không thật là có nhiều thích Phần Ngọc, thế nhưng là hắn người này quá bá quyền, hắn cho là mình muốn có được đồ vật liền nhất định phải đem tới tay, vì lẽ đó hắn bắt đầu hãm hại Phần Ngọc bên người nam nhân. Hồng Phong Diệp thở dài một hơi tiếp tục nói ra, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là đem những cái kia nói với Phần Ngọc nói chuyện, nhưng cũng không quá quen nhân giáo dạy dỗ mấy lần, sau đó hắn liền bắt đầu làm tầm trọng thêm, mọi thứ cùng Phần Ngọc nhận biết nam nhân, dù là chỉ nói qua mấy câu người, hắn đều muốn ác độc mà trừng trị người khác. Những người kia cuối cùng đều là hoặc là nén giận, hoặc là liền bị đuổi ra sơn môn đi. Hạ Thiên nói. Đương nhiên, về sau cũng người chết. Từ khi lần kia về sau, liền rốt cuộc không có nam nhân dám tới gần Phần Ngọc, bởi vì mọi người đều biết, tới gần Phần Ngọc liền đại biểu cho tử vong, mà lại lần kia mọi người cũng đều thấy được tông môn đối Bắc Dạ chiếu cố, phía trên chỉ là tượng trưng nhốt Bắc Dạ 3 ngày, 3 ngày sau đi ra, hắn một chút sự tình đều không có. Hồng Phong Diệp vừa nhắc tới Bắc Dạ thời điểm, trên mặt liền tất cả đều là thở dài cùng sợ hãi. Làm người không biết cảm ơn, cùng súc sinh cũng không có gì khác biệt a. Hạ Thiên nói. Hắn nói qua, bất kể là ai, chỉ cần tới gần Phần Ngọc, vậy thì nhất định phải chết, mà lại toàn bộ Phần Thiên Tông đâu đâu cũng có nhãn tuyến của hắn, chỉ cần có người tới gần Phần Ngọc, hắn liền sẽ giết đối phương. Hồng Phong Diệp giải thích nói. Lão đại, có phải là cơ hội tới tiểu nguyên? Tại Hạ Thiên trong thức hải hỏi. Không sai, người thật sự là càng ngày càng hiểu ta. Hạ Thiên đáp lại nói. Cơ hội tới. Hạ Thiên trước đó liền đã nói, hắn thiếu chính là một cái cơ hội, hắn không có khả năng đi chủ động tìm người khác phiền phức, dù sao hắn vừa mới đi vào Phần Thiên Tông, nhưng là nếu như người khác tìm hắn để gây sự, vậy liền không đồng dạng, hắn vì sinh tồn mà phản kích, đây là một điểm mau bệnh đều không có. Lúc này ngươi biết ta vì cái gì không cho ngươi ở bên ngoài nói những lời kia đi. Hồng Phong Diệp nói, hắn mặc dù là tam đại đệ tử, nhưng hắn cũng là phi thường sợ hãi Bắc Dạ. Qua nhiều năm như vậy, Bắc Dạ làm việc vô cùng bá đạo. Đừng nói hắn loại này phổ thông tam đại đệ tử, liền xem như tam đại đệ tử bên trong những môn chủ kia, hắn cũng hoàn toàn không có để vào mắt, những người kia nhìn thấy hắn đều là đi vòng qua, tự liền một môn chủ cũng đều là bị hắn bảo bọc. Đồ đệ bảo bọc sư phụ, loại chuyện này có thể cũng không phổ biến a. Làm sao có thể nhìn thấy? Phần Ngọc. Hạ Thiên hỏi. Hắn nhưng là đã đáp ứng Phần Ngọc, hắn sẽ dựa vào bản lãnh của mình đi lên tìm Phần Ngọc, hiện tại đã hắn đã đi lên, vậy hắn tự nhiên là muốn đi tìm Phần Ngọc, mà lại Phần Ngọc cũng là đã giúp hắn, hiện tại Phần Ngọc cả người đều là không có nhân thân tự do, Hạ Thiên như thế nào lại bỏ mặc đâu. 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài, Hạ Thiên đối với hắn cũng là vô cùng cảm thấy hứng thú. Ách, Hồng Phong Diệp lập tức sững sờ. Ta nói như thế nào mới có thể tìm tới Phần Ngọc? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Ngươi điên rồi? Hồng Phong Diệp hỏi. Được rồi, hỏi ngươi ngươi thật giống như cũng không biết, ta vẫn là tự mình đi hỏi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn muốn đi tầng thứ 5 tìm Phần Ngọc. Hồng Phong Diệp vội vàng ngăn ở Hạ Thiên phía trước. Không thể đi, sẽ chết người đấy. Hồng Phong Diệp lo lắng nói. Phần Ngọc là bằng hữu của ta. Ta đã đáp ứng nàng muốn đi tìm nàng. Hạ Thiên nói xong đi về phía trước một bước. Hồng Phong Diệp căn bản là ngăn không được Hạ Thiên, hắn thậm chí không biết Hạ Thiên là thế nào theo bên cạnh mình đi ngang qua, Hạ Thiên cứ như vậy dễ dàng đi tới. Nhìn xem Hạ Thiên bóng lưng, Hồng Phong Diệp trong lòng đang không ngừng giãy giụa lấy, cuối cùng hắn vẫn là xông tới. Chờ một chút ta cùng đi với ngươi. Hạ Thiên nhìn Hồng Phong Diệp một chút, mỉm cười, vậy thì đi thôi. Hết chương 4248. Chương 4249 hoa tâm cây củ cải lớn. Người đang ép tuy ô. Hồng Phong Diệp làm ra lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn đi theo Hạ Thiên. Người cả đời này, có người thì tầm thường vô vi, nhưng là có người lại là thu được rất lớn phát triển, bởi vì bọn hắn lựa chọn đường khác biệt. Tuyết Táng Môn những người kia, bọn hắn chỉ muốn đơn giản nhất sinh hoạt, vì lẽ đó bọn hắn từ bỏ cùng Hạ Thiên cùng một chỗ phát triển cơ hội. Chỉ vì một cái nho nhỏ phong từ tên điên, bọn hắn liền từ bỏ. Hiện tại Hồng Phong Diệp tại đứng trước Hạ Thiên tương lai địch nhân, 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài lúc, hắn lựa chọn đi theo Hạ Thiên. Lần này Hạ Thiên đối thủ nhất định là Bắc Dạ. Hồng Phong Diệp đem mạng của mình đều áp tại Hạ Thiên trên thân. Tầng thứ 5. Lần này Hạ Thiên trực tiếp đi tầng thứ 5. Hồng Phong Diệp tìm được hắn cái kia hồng nhan chi kỷ, nữ tử kia gọi là Nhỏ Trang. Nhỏ Trang, ta hỏi thăm một chút. Phần ngọc ở đâu? Hồng Phong Diệp tiến lên hỏi. Ngươi điên rồi, ngươi lại dám nghe ngóng phần ngọc? Nhỏ Trang trên mặt tất cả đều là vẻ kinh ngạc, ánh mắt của nàng cũng là ở chung quanh nhìn một chút. Đối với bọn hắn những người này đến nói, phần ngọc cũng là phi thường tồn tại đặc thù. Huynh đệ của ta muốn biết, giúp đỡ chút đi, Hồng Phong Diệp năn nỉ nói. Nhỏ Trang nhìn thoáng qua Hồng Phong Diệp, lại liếc mắt nhìn Hạ Thiên từ nơi này đi thẳng, đi đến núi đằng sau. Nơi đó có một chỗ băng hỏa động, từ nơi đó đi vòng qua, liền có thể tìm tới phần ngọc nơi ở. Nghe vào giống như rất phức tạp địa phương a, Hạ Thiên nhướng mày. Đương nhiên phức tạp, nơi đó người bình thường là tuyệt đối không qua được, băng hỏa động nơi đó, chứ có hộ thân phần ngọc bên ngoài, những người khác không qua được, vì lẽ đó ta khuyên các người vẫn là chớ đi, mà lại nơi đó có rất nhiều nhãn tuyến, đi chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện. Nhỏ Trang giải thích nói. Sư huynh, ngươi nhìn Hồng Phong Diệp nhìn về phía Hạ Thiên. Nàng bình thường không ra sao? Hạ Thiên hỏi. Đi ra a, một tháng nàng cơ hồ sẽ ra ngoài 3-4 lần đi, nhưng là nàng mỗi lần đi ra, xung quanh đều sẽ có rất nhiều nhãn tuyến, thậm chí ngay cả Bắc Dạ đều sẽ tới. Nhỏ Trang nói. Chờ một chút xem đi, Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, hắn bắt đầu ở xung quanh đi dạo. Hồng Phong Diệp thì là cầm Hạ Thiên mới cho hắn tiền tiếp tục cùng Nhỏ Trang câu thông tình cảm. Hạ Thiên trước kia cho rằng, luyện khí nữ nhân đều là tính cách phi thường nóng nảy cái chủng loại kia, nhưng là bây giờ xem ra, những nữ nhân này tính cách vô cùng ôn nhu, ngược lại là dáng người mỗi một cái đều là vô cùng nóng nảy. Vì lẽ đó Hạ Thiên dứt khoát ngồi tại ven đường, uống chút rượu, bắt đầu nhìn lên cô nàng. Tiểu Nguyên, ngươi nhìn cái này cô nàng thế nào? Hạ Thiên nói. Lão đại, câu nói này ngươi đã hỏi ta không dưới 100 lần, ta thế nhưng là hồng cấp cao thủ, năm đó ta cũng là có mặt mũi đại nhân vật, ngươi ngồi tại ven đường đùa giỡn nữ nhân, đây thật là thật mất thể diện. Tiểu Nguyên bưng kín mặt mình. Làm sao vậy, đây mới gọi là làm lụng a, nên cố gắng lúc cố gắng tu luyện, nên buông lỏng thời điểm, liền buông lỏng nha. Hạ Thiên nói xong, thân thể nghiêng, trắng trợn nhìn lén đi ngang qua nữ nhân dưới váy. Tiểu Diệp, cái kia là sư huynh của ngươi sao? Làm sao như thế sắc a? Nhỏ Trang cùng Hồng Phong Diệp vừa mới bắt đầu thời điểm chính ở chỗ này nói chuyện phiếm, thế nhưng là bọn hắn trò chuyện một chút liền thấy Hạ Thiên cử động. Hạ Thiên ngồi tại ven đường đùa giỡn qua quá khứ các, quả thực chính là vô sỉ tới cực điểm a. Ách, có lẽ ta không biết hắn đi, Hồng Phong Diệp lúng túng nói. Bó tay rồi. Bọn hắn triệt để đối Hạ Thiên bó tay rồi. Đồ lưu manh. Ngươi nhìn cái gì vậy? Rốt cục có người nhìn không được Hạ Thiên, phẫn nộ hướng về phía Hạ Thiên hô. Vừa rồi nàng từ nơi này lúc đi qua, Hạ Thiên đầu đều nhanh ngả vào váy của nàng dưới đáy, cái này khiến hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Đương nhiên là nhìn mỹ nữ, Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi chính là một cái thối vô lại, nữ tử kia tức giận nhìn xem Hạ Thiên. Không, mỹ nữ, nghiêm khắc đến nói. Ta là một tên bác sĩ, ngươi có thể nói ta là lưu manh, nói ta là vô lại, những cái kia ta cũng không sao cả, bởi vì ta là vì nghệ thuật hiến thân, nhưng là ngươi thêm một cái thối chữ, vậy liền không đúng, ta chỗ nào xấu ngươi cẩn thận nghe, ta thật không thối. Hạ Thiên cố ý xốc lên y phục của mình, sau đó hướng nữ tử trên thân cọ đi. Nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, nữ tử cũng chịu không nổi nữa, tay phải của nàng hất lên, trong tay chùy trực tiếp lăng không đập tới. Thế nhưng là nàng khoảng cách Hạ Thiên thực sự là quá gần. Hạ Thiên thân thể hướng về sau một chuyến, trực tiếp tránh thoát nàng một kích này, đồng thời Hạ Thiên tay phải một kéo, trực tiếp đem nữ tử ôm vào trong ngực mỹ nữ. Ta vừa rồi đã kiểm tra qua thân thể của ngươi thiên hàn, đây không phải hiện tượng tốt, bình thường tay chân của ngươi sẽ phát lạnh, đây là cung lạnh hiện tượng, ngươi cũng không nên xem thường cái bệnh này, mặc dù bây giờ chẳng ra sao cả, nhưng là nếu như về sau ngươi muốn hài tử, đứa bé kia tình huống thân thể cũng sẽ rất kém cỏi. Mà lại nếu như ngươi thời gian dài không chú ý thân thể, đứa bé kia còn chưa ra đời, thân thể khả năng sẽ xuất hiện mau bệnh. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Nghe được Hạ Thiên, nữ tử cũng mộng, nàng thậm chí quên mình bây giờ còn tại Hạ Thiên trong ngực. Người chung quanh cũng ngây ngẩn cả người. Tựu liền Hồng Phong Diệp cùng nhỏ Trang từng cái cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem Hạ Thiên. Đây coi là cái gì a? Thả ta ra. Nữ tử lúc này mới kịp phản ứng. Không, mỹ nữ, như ngươi loại này bệnh là cần nam nhân quan tâm, mặc dù ta bề bộn nhiều việc, nhưng là ta tình nguyện bỏ qua mình, chiếu sáng người khác, để ta dùng ta cái kia ấm áp ôm ấp đến ấm áp ngươi đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem nữ tử ôm ở trong ngực. Nữ tử mặt nháy mắt so cái kia thành màu đỏ. Quá đột ngột. Hạ Thiên cách làm quá đột ngột. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân a. Đột nhiên kinh lịch trường hợp như vậy, nàng làm sao có thể không được phòng. Đặc biệt là Hạ Thiên cái kia không muốn mặt dáng vẻ. Đây cũng quá trâu rồi đi, Hồng Phong Diệp đã triệt để dùng Hạ Thiên. Bọn hắn cua gái, tối thiểu nhất còn cần cầm chút vật liệu đến đánh quan hệ, Hạ Thiên là cái gì đều không cầm, liền dựa vào lấy mình cái kia không muốn mặt sức lực a. Thế mà liền ôm được mỹ nhân về. Vừa mới bắt đầu nữ tử này vẫn là vô cùng cường thế, nhưng là bây giờ bị Hạ Thiên ôm vào trong ngực thời điểm, nữ tử vô cùng yên tĩnh, thậm chí còn có thẹn thùng dáng vẻ. Làm sao thích ta ôm ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Nữ tử thẹn thùng cúi đầu, cái gì cũng không nói. Đáng tiếc ta là hoa tâm đại la đi a. Hạ Thiên mỉm cười. Ta không quan tâm nữ tử nhân sinh bên trong lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là nam nhân ôm ấp. Loại này ấm áp để hắn trong nháy mắt thích Hạ Thiên. Hạ Thiên, người tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện. Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên đem cô gái trong ngực thân thể nhẹ nhàng nâng lên, sau đó quay đầu nhìn về phía đối phương, ta đương nhiên là tới tìm ngươi. Hết chương 4249. Chương 4250 Miu Miu. Người đang ép tuy ô. Phần ngọc. Hạ Thiên đợi lâu như vậy, cuối cùng đem phần ngọc chờ đi ra. Người tại sao lại ở chỗ này? Phần ngọc hỏi lần nữa, nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, Hạ Thiên đến tột cùng là thế nào xuất hiện ở đây, phải biết, nơi này chính là phần Thiên Tông nội bộ a. Nàng nhớ kỹ mình mang Hạ Thiên đến phần Thiên Tông mới mấy tháng a, hơn nữa lúc ấy nàng cho rằng, Hạ Thiên là mãi mãi cũng không có khả năng bên trên được đến, nhưng là bây giờ Hạ Thiên chẳng những đi lên. Mà lại thế mà còn có thể đi vào tầng thứ 5. Ta đương nhiên là tới tìm ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ngạch. Lúc này người chung quanh hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải. Hạ Thiên trước một giây còn tại đùa giỡn những nữ nhân khác, kết quả sau một giây liền bắt đầu đến đùa giỡn phần ngọc. Mà lại nhất làm cho mọi người không hiểu là Hạ Thiên lại dám đùa giỡn phần ngọc. Phải biết, đây chính là phần ngọc a. Phần Thiên Tông bên trong, người khác không thể động nữ nhân, thậm chí nam nhân khác cho tới bây giờ cũng không dám nói chuyện với phần ngọc, bởi vì bọn hắn đều hiểu, nói chuyện với phần ngọc, vậy liền đại biểu cho tử vong. Từ lần trước Bắc Dạ Hàng phần ngọc một cái người theo đuổi giết về sau, vậy liền không còn có người dám tới gần phần ngọc. Cái này cũng thành vì toàn bộ phần Thiên Tông bên trong nhất làm cho người sợ hãi một việc. Phần ngọc mặc dù bộ dáng thanh tú, nhưng cũng không thể nói là tuyệt thế đại mỹ nữ. Thậm chí Hạ Thiên vừa rồi ôm qua nữ tử kia đều so phần ngọc phải đẹp một chút, thế nhưng là phần ngọc trên thân lại có một loại khí chất, trời sinh khí chất cao quý. Loại khí chất này không thể là giả đi ra, mà là hàng thật giá thật khí chất. Người điên rồi. Phần ngọc sắc mặt lập tức biến đổi, sau đó nàng hướng về phía Hạ Thiên sau lưng nữ tử sử một cái nhan sắc. Nữ tử kia vội vàng ôm Hạ Thiên cánh tay, sau đó nói ra phu quân, đây là bằng hữu của ta Phần Ngọc, chúng ta còn có việc, đi trước đi. Ách Hạ Thiên hơi sững sờ, hắn cũng không có. Mau cùng ta đi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Nữ tử kia thấp giọng nói, thanh âm của nàng rất nhỏ, chính là nói cho Hạ Thiên nghe. Nàng lôi kéo Hạ Thiên, thế nhưng là cũng không có kéo động. Phần Ngọc, ngươi không phải nói để ta dựa vào chính mình bản sự đi lên tìm ngươi sao, ta đi lên a? Hạ Thiên phi thường tùy ý nói, nghe được câu này thời điểm, người chung quanh tất cả đều là kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Lần này tất cả mọi người đều xác nhận, Hạ Thiên chính là vì Phần Ngọc đi lên, thậm chí Phần Ngọc nói với Hạ Thiên qua lời nói phảng phất tựa như là tư định chung thân đồng dạng. Sự tình làm lớn chuyện. Tất cả mọi người minh bạch, sự tình lần này khẳng định làm lớn chuyện. Đã bao nhiêu năm không có nam nhân dám nói chuyện với Phần Ngọc, huống chi là loại này hồng nhan chi kỷ, đây chính là phạm vào Bắc Giả tối kỵ a. Bắc Giả bá đạo, đây chính là làm cho cả Phần Thiên Tông người đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng là bây giờ lại có thể có người dám chạm đến Bắc Giả vảy ngược. Tất cả mọi người minh bạch, chuyện lần này tuyệt đối nhỏ không được. Tựu liền Phần Ngọc cùng Hạ Thiên bên người nữ tử kia cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các nàng cũng không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà lại đột nhiên nói ra lời như vậy, tại Phần Thiên Tông nói ra lời như vậy, vậy liền đại biểu là đối Bắc Giả lớn nhất khiêu khích. Hạ Thiên, mau cùng ta đi. Phần Ngọc hiển nhiên là muốn đem Hạ Thiên đưa đến nàng nơi đó đi, sau đó giúp Hạ Thiên tránh thoát cửa này, về phần có thể tránh bao lâu, nàng cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, nàng bây giờ nghĩ chính là khả năng giúp đỡ Hạ Thiên sống lâu một ngày tính một ngày đi. Đi cái kia a? Hạ Thiên hỏi. Đi ta nơi đó, Phần Ngọc nói. Có thể hay không quá nhanh, người ta còn chưa làm hảo tâm lý chuẩn bị đâu. Hạ Thiên làm ra một bộ thẹn thùng bộ dáng, nhìn thấy hắn bộ dáng, Phần Ngọc quả thực chính là muốn triệt để hỏng mất. Cái này đến lúc nào rồi, Hạ Thiên thế mà còn có tâm tình nói loại lời này. Người nghĩ gì thế, đi nhanh một chút đi, một hồi liền không còn kịp rồi. Phần Ngọc vội vàng nói. Nơi này chính là tầng thứ 5 cửa vào không bao xa địa phương a, nàng minh bạch, chuyện nơi đây Bắc Giả rất nhanh liền sẽ biết, Bắc Giả muốn đến nơi này kia là vô cùng đơn giản sự tình. Ngươi cái gì gấp a, ta vừa mới nhìn thấy ngươi, đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta mới quen mỹ nữ, nàng gọi. Hạ Thiên nói đến một nửa thời điểm nhìn về phía nữ tử, ngươi tên là gì rồi? Hỏng mất. Người chung quanh triệt để hỏng mất. Người ta hai người tạo nên quen biết, Hạ Thiên thế mà còn đi cho người ta giới thiệu, kết quả chính hắn cũng không biết người ta kêu cái gì. Ta gọi Miêu Miêu, nữ tử nói. Miêu Miêu, tên rất hay a, Hạ Thiên nói. Người có biết hay không mình đang làm cái gì a? Miêu Miêu cũng đã sắp hỏng mất. Biết a, đem người giới thiệu cho ta cô nàng a. Hạ Thiên nói, hắn cô nàng, xưng hô thế này là thật là quá nghịch thiên, toàn bộ Phần Thiên Tông. Không có người thứ hai dám nói thế với. Ngươi là thật điên rồi, hai chúng ta đã nhận biết hơn 100 năm. Mèo mèo nói, nàng thật là bị Hạ Thiên lớn mật cho đánh bại, Hạ Thiên lá gan thật là vô cùng lớn a. Oa, trùng hợp như vậy, hai người các ngươi thế mà quen biết lâu như vậy. Hạ Thiên trên mặt xuất hiện vô cùng khoa trương thần sắc. Triệt để im lặng. Nhìn thấy Hạ Thiên cái này manh manh đát dáng vẻ, các nàng xem như triệt để bó tay rồi. Đồ đần đều nhìn ra vừa rồi hai người khẳng định là nhận biết quan hệ, mà lại Phần Ngọc cùng Miêu Miêu đều không phải hạng người vô danh, hai người kia làm sao có thể không biết đâu. Xảo cái gì xảo, ngươi nhanh lên cùng Phần Ngọc tỷ đi thôi, nếu không sẽ xảy ra chuyện. Miêu Miêu nói. Hạ Thiên quay đầu nhìn về phía Phần Ngọc, ta cảm thấy đi, hai người chúng ta có thể là phát triển quá nhanh, ta còn chưa làm hảo tâm bên trong chuẩn bị. Bằng không hai người chúng ta tìm quán rượu nhỏ, sau đó tới cái ánh nến bữa tối, cuối cùng thừa dịp ý loạn tình mê thời điểm, hai người chúng ta tìm một cái khách sạn đi, đi ngươi nơi đó cũng không tiện lắm. Soạt. Hiện trường người triệt để vỡ tổ. Ai cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà lại nói ra lời như vậy, đây quả thực là muốn đem Phần Ngọc cho ngủ a. Tất cả mọi người minh bạch Phần Ngọc tại sao phải mang Hạ Thiên đi, bởi vì Phần Ngọc là vì bảo hộ Hạ Thiên. thế nhưng là Hạ Thiên thế mà liên tưởng đến nơi đó đi. Ngươi đang suy nghĩ gì đấy, đi nhanh một chút đi. Phần Ngọc càng nói càng sốt ruột. Vậy thì tìm cái tử quán đi, Hạ Thiên nói. Không còn kịp rồi. Phần Ngọc lo lắng nói xong trực tiếp đi kéo Hạ Thiên, thế nhưng là không quản nàng làm sao rồi, Hạ Thiên cũng không có động. Ta dẫn người đi cái chỗ ăn cơm đi. Hạ Thiên nói xong cũng muốn đi lên phía trước, thế nhưng là hắn vừa mới lái đi không bao xa. Kết quả liền xuất hiện mấy người này trực tiếp đem Hạ Thiên ngăn lại. Chờ đi, đang có người đến tìm ngươi đây. Ồ là muốn mời ta ăn cơm sao? Hạ Thiên hỏi. Nhất định là tiệc. Mấy người kia mỉm cười. Còn có chuyện tốt như vậy, vậy ta có thể nhất định phải chờ, cơ hội tốt như vậy, nhất định phải thật tốt ăn một trận a. Hạ Thiên vỗ vỗ bụng của mình, bày ra một bộ dự định ăn nhiều một trận dáng vẻ. Hết chương 4250. Chương 4251 Bắc Dạ Phô Trương. Người đăng FTO. Nhìn thấy Hạ Thiên một mặt dáng vẻ hưng phấn, những người kia trên mặt cũng tất cả đều là vui vẻ, bọn hắn đều là một bộ chuẩn bị xem kịch vui dáng vẻ, bọn hắn đều hiểu, tiếp xuống chính là muốn chờ Bắc Dạ tới. Bắc Dạ tới, cái kia Hạ Thiên nhất định phải chết. Các ngươi chơi cái gì nhiều người khi dễ người ít a? Hồng Phong Diệp từ phía sau chạy tới. Nhỏ Trang vừa rồi muốn kéo hắn, nhưng là căn bản là không có kéo động. Hồng Phong Diệp đã quyết tâm, hắn chính là muốn giúp Hạ Thiên. Hắn đời này đều chưa làm qua trực tiếp như vậy quyết định. Nhưng là hắn tin tưởng, ánh mắt của mình sẽ không sai. Mấy người kia nhướng mày, bọn hắn tất cả đều quay đầu nhìn về phía Hồng Phong Diệp. Ngươi là ai? 3. Một đạo thanh thúy tiếng bà tai truyền vào tất cả mọi người trong lỗ tai. Mở miệng người kia bưng kín mặt mình. Ngươi, người kia một mặt phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi lại dám đánh ta? Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đánh. Hạ Thiên thế mà đánh người. Mà lại câu trả lời của hắn thế mà như thế bình thản. Người T, M, D. 3. Lại là một tiếng thanh thúy tiếng bạt tai. Tiếp tục Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn đối phương. Ngươi. Ngươi thì tính là cái gì cũng dám mắng ta huynh đệ. Hạ Thiên nụ cười trên mặt tất cả đều biến mất. Hồng Phong Diệp dám ở lúc này đứng ra, vậy liền đại biểu hắn đã rất Hạ Thiên. Hạ Thiên cho rằng, có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra người, vậy liền tất cả đều là của hắn huynh đệ. Bất kể là ai, đều không thể nhục mạ huynh đệ của hắn. Ngạch. Đám người lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Hạ Thiên động thủ là bởi vì đối phương mắng Hồng Phong Diệp a. Ngươi đã sống không được bao lâu, thế mà còn dám như thế cản rỡ. Tên nam tử kia một mặt phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên mỉm cười. Có rất nhiều người nói qua ta sống không lâu, thế nhưng là ta y nguyên sống đến bây giờ a. Hừ. Ngươi còn không biết mình đắc tội người nào sao? Bắc Dạ sư huynh, ngươi đắc tội người thế nhưng là Bắc Dạ sư huynh, tại Phần Thiên Tông, Bắc Dạ sư huynh muốn ai chết, ai liền sẽ chết. Người kia trùng điệp hừ một tiếng, trên mặt của hắn tất cả đều là phẫn nộ thần sắc, hắn ở đây lăn lộn lâu như vậy, cho tới bây giờ đều không người nào dám đánh hắn mặt, nhưng là bây giờ Hạ Thiên thế mà đánh mặt của hắn. Bất quá vừa nghĩ tới Hạ Thiên lập tức liền phải chết, tâm tình của hắn cũng khá rất nhiều. Tại Phần Thiên Tông loại địa phương này, không có người có thể đắc tội Bắc Dạ. Bắc Dạ, nghe vào giống như rất đáng sợ a. Hạ Thiên trực tiếp đi tới người kia trước mặt. Ta không biết Bắc Dạ tới sẽ như thế nào, nhưng là ta biết, nếu như ngươi lại bi, vậy ta khẳng định sẽ để cho ngươi chết phi thường khó coi. Ngươi? Ngươi cái gì ngươi, không nghe thấy huynh đệ của ta để ngươi lăn sao? Hồng Phong Diệp tiến lên nói. Tốt, rất tốt. Ta nhìn các người một hồi chết như thế nào. Người kia cắn răng nói, hôm nay mặt mũi của hắn tất cả đều vứt sạch, mà lại là tại nhiều như vậy sư tỷ sư muội trước mặt mất hết. Cái này khiến hắn vô cùng khó chịu. Hắn bình thường chơi ở đây thế nhưng là rất không tệ, có không ít sư tỷ sư muội yêu ái hắn, nhưng là bây giờ, hắn thậm chí có thể cảm nhận được xung quanh những người kia ánh mắt trào phúng. Hắn bị người đánh mặt về sau, thế mà chỉ có thể nhận sợ. Bất quá hắn cũng muốn tốt, chờ một lát Hạ Thiên bị Bắc Dạ thu thập về sau, hắn nhất định sẽ thừa cơ nhục nhã Hạ Thiên, sau đó tốt cùng sau lưng Bác Dạ, để trong này người đều biết, hắn là cùng Bác Dạ lẫn vào, như vậy thân phận của hắn tự nhiên là đi lên. Đến lúc đó cũng có thể vãn hồi mới vừa rồi bị Hạ Thiên đánh mặt mũi. Hạ Thiên phần ngọc một mặt lo lắng nhìn xem Hạ Thiên đi theo ta đi, bằng không Bác Dạ tới hắn là thật sẽ động thủ, hắn không nhân tính. Yên tâm đi, ta lại không chút giảng, ta có thể cùng hắn phân rõ phải trái a, con người của ta phi thường giảng đạo lý. Hạ Thiên nói, giảng đạo lý, cùng Bác Dạ giảng đạo lý. Cái này hoàn toàn chính là suy nghĩ nhiều, nếu như Bác Dạ giảng đạo lý lời nói, vậy hắn cũng không phải là Bác Dạ. Ngươi làm sao ngốc như vậy a, Bác Dạ hắn là không giảng đạo lý. Phần ngọc thật là lại sinh khí lại sốt ruột a. Không có việc gì, cùng ta hắn sẽ giảng đạo lý. Hạ Thiên mỉm cười. Lúc này người chung quanh càng ngày càng nhiều, bọn hắn đều nghe nói tình huống nơi này, lại có thể có người dám đùa giỡn phần ngọc. Đạp đạp. Một đống tạp nhạp thanh âm truyền đến. Sau đó số lớn người từ cửa thang lầu chạy tới. Tam đại đệ tử. Đời bốn thủ tịch đệ tử. Trong lúc nhất thời, trùng trùng điệp điệp 60, 70 người trực tiếp từ nơi đó chạy tới, bọn hắn vừa lên đến, liền trực tiếp đem Hạ Thiên bọn người vây quanh. Đây cũng không phải là phổ thông 60, 70 người a, thân phận của mỗi người đều là phi thường cao. Không phải tam đại đệ tử bên trong người nổi bật, chính là đời bốn bên trong thủ tịch. Mỗi người thực lực đều là cực kỳ cường hãn. Lúc này những người này đều là Bác Dạ thủ hạ. Bọn hắn dẫn đầu giết đi lên, chính là vì giúp Bác Dạ vây quanh Hạ Thiên bọn người, mà lại Bác Dạ người này phi thường thích sĩ diện, thích nói bài diện, hắn thích nhất loại này cao cao tại thượng cảm giác, đó chính là không quản đi đến đâu, đều có một đoàn thủ hạ có thể đến kêu đi hết. Hắn cho rằng bản thân cái này liền là phi thường có mặt mũi. Những người này đến, vậy liền đại biểu, Hạ Thiên bây giờ nghĩ chạy cũng chạy không được. Mà lại Bác Dạ cũng khẳng định đang trên đường tới. Song phần ngọc lắc đầu, nàng hiện tại thậm chí đã có thể tưởng tượng đến Hạ Thiên hạ tràng, nàng đã bắt đầu áy náy, nàng cho rằng đều là mình hại Hạ Thiên, lúc trước nếu như không phải nàng, Hạ Thiên cũng sẽ không tới phần Thiên Tông, lại càng không có dạng này hạ tràng. Mặc dù tạm thời Hạ Thiên còn không có chuyện gì, nhưng là trong lòng nàng, Hạ Thiên đã là nửa cái người chết. Miêu Miêu cũng là một mặt vẻ u sầu, nàng thật vất vả đột nhiên thích một người. Nhưng là bây giờ người này thế mà phải đối mặt chuyện như vậy. Hồng Phong Diệp nắm chặt nắm đấm của mình, phía sau lưng của hắn đều là mồ hôi lạnh, hiện tại hắn cũng là vô cùng khẩn trương. Chỉ có Hạ Thiên ung dung đứng ở nơi đó, hắn tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Làm sao nhiều người như vậy đến hù dọa ta a? Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh những người kia trên thân từng cái đảo qua. Đạp. Đúng lúc này, liên tiếp nặng bộ pháp thanh âm truyền đến, thanh âm này cũng không vội gấp rút, mà lại thanh âm rất lớn. Bình thường cao thủ là không thể nào phát ra thanh âm lớn như vậy, hiển nhiên đây là đối phương cố ý. Bác Dạ tới. Tất cả mọi người minh bạch, Bác Dạ tới. Đạp. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bác Dạ. 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài Bác Dạ. A chó cũng là bởi vì ngươi chạy đi. Bác Dạ ánh mắt nháy mắt tập trung vào Hạ Thiên trên thân. A chó. Lúc trước cái kia bị Hạ Thiên lừa người, lúc trước A chó muốn đến giết Hạ Thiên, nhưng là bị Hạ Thiên lừa, vì lẽ đó hắn không có đem Hạ Thiên chuyện báo lên. Xem như thế đi, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thật to gan A, Bác Dạ ánh mắt nháy mắt lạnh lẽo. Hết chương 4251. Chương 4252 chí mạng một hôn. Người đang ép tuy ô. Bác Dạ tức giận. Tiếp xuống, Hạ Thiên sắp tiếp nhận Bác Dạ lửa giận. Lá gan của ta từ trước đến nay không nhỏ a. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Bác Dạ. Nhìn thẳng. Ánh mắt của hắn thế mà tại nhìn thẳng Bác Dạ. Tại phần Thiên Tông, trừ phi là những cái kia thực lực cường đại người, nếu không ba đời cùng đệ tử đời bốn bên trong, liền không có người có thể nhìn thẳng Bác Dạ, nhưng là hiện tại Hạ Thiên thế mà tại nhìn thẳng Bác Dạ. Chết chắc. Hạ Thiên chết chắc. Xung quanh những người kia từng cái tất cả đều nhìn xem Hạ Thiên. Tốt, rất tốt, đã thật lâu không người nào dám khiêu chiến uy nghiêm của ta. Bác Dạ trực tiếp đi thẳng về phía trước, ánh mắt của hắn nhìn xuống Hạ Thiên, liền phảng phất chuyện đang nhìn một con giun dế đồng dạng. Từ đầu đến giờ, hắn cho tới bây giờ đều không có đem Hạ Thiên để ở trong mắt qua. Không, ta không phải tại khiêu chiến người uy nghiêm, ta chỉ là không rõ ngươi muốn làm gì, bọn hắn đều nói cho ta chết chắc, thế nhưng là ta vì cái gì không cảm thấy đâu. Hạ Thiên một mặt ý cười nhìn xem Bác Dạ. Mây trôi nước chảy, trên mặt của hắn tất cả đều là thần sắc nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. Ngươi không biết là sao tốt, vậy ta liền nói cho ngươi biết, ta đã từng nói, bất kể là ai, chỉ cần là nam nhân, dám tới gần phần ngọc, ta liền sẽ giết hắn. Bác Dạ thích xem đến người khác tuyệt vọng, lúc này hắn không có theo Hạ Thiên trên mặt nhìn thấy tuyệt vọng, vì lẽ đó hắn muốn từng chút một để Hạ Thiên cảm thụ tử vong. À, ngươi cái này bảo tiêu không sai, ta sẽ cho ngươi tiền lương. Hạ Thiên tán thưởng nhẹ gật đầu. Ngạch. Hiện trường tất cả mọi người đều được vòng. Bảo tiêu, tiền lương. Hai cái này từ ngữ mặc dù mới lạ, nhưng bọn hắn cũng đều minh bạch là có ý gì, Hạ Thiên thế mà đem Bác Dạ xem như là phần ngọc hộ vệ. Mà lại thế mà còn nói cho Bác Dạ lĩnh lương. Bác Dạ cũng là hơi sững sờ, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, đầu óc của ngươi có vấn đề a? Không có a, ta thế nhưng là nổi danh thông minh a. Hạ Thiên nói. Hừ, Bác Dạ hừ một tiếng, sau đó đối Hạ Thiên bên cạnh một người nhẹ gật đầu, người này là một cái tam đại đệ tử, hơn nữa còn không phải phổ thông tam đại đệ tử, mà là tam đại đệ tử bên trong người nổi bật. Siêu. Người kia nháy mắt xuất thủ, tay phải của hắn vung lên, nắm đấm hung hăng đánh tới hướng Hạ Thiên khía cạnh. Hắn một quyền này là đánh lén, mà lại tốc độ thật nhanh, vì lẽ đó hắn cho là mình lần này tuyệt đối có thể thành công đem Hạ Thiên đánh. Ngay tại người kia vò tới Hạ Thiên trước mặt lúc, cảnh tượng khó tin xuất hiện, tất cả mọi người nhìn thấy Hạ Thiên duỗi cái lưng mệt mỏi, chính là một cái phổ thông động tác. Thế nhưng là cái kia tam đại đệ tử mặt cũng là gắng gượng đâm vào Hạ Thiên trên nắm tay. Mình đụng vào. Cái kia tam đại đệ tử mặt tuyệt đối là mình đụng vào, điểm này hết thảy mọi người tất cả đều thấy rõ ràng, mà lại bọn hắn cũng nhìn thấy, Hạ Thiên tuyệt đối chỉ là muốn duỗi người một cái mà thôi. Thật trùng hợp. Ngươi làm cái gì? Bác Dạ lập tức sững sờ. Ngươi thế nào? Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Bác sư huynh, người này có trá vừa rồi cái kia bị đánh bay người vội vàng hô. Người nơi này đều là siêu cấp thiên tài cùng cao thủ, mỗi người bọn họ đều là phi thường tinh minh. Mặc dù sự tình vừa rồi phát sinh rất nhanh, nhưng là hắn rất nhanh liền minh bạch, mình tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Mà hắn sở dĩ bị đánh bay nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Hạ Thiên giở trò quỷ. Nghe được người kia mà nói, người chung quanh mới hoàn toàn kịp phản ứng. Không sai a. Vừa rồi động thủ người mặc dù không phải môn chủ cấp bậc cao thủ, nhưng hắn cũng là đệ tử đời thứ ba bên trong người nổi bật, hắn cao thủ như vậy lại thế nào có thể sẽ sai lầm đâu. Có ý tứ. Bác Dạ trước mắt lập tức sáng lên, rất có ý tứ. Hưng phấn. Bác Dạ trên mặt tất cả đều là vô cùng hưng phấn thần sắc. Đạp. Bác Dạ thân thể nháy mắt đi tới Hạ Thiên, xung quanh đã bao nhiêu năm không người nào dám cùng ta chơi như vậy, hiện tại ngươi thành công hấp dẫn lực chú ý của ta, Tuyết Táng Môn Hạ Thiên. Ngươi muốn chơi vậy ta liền bồi ngươi chơi, bất quá con người của ta là phi thường giảng đạo lý. Hạ Thiên mỉm cười. Thế nhưng là ta không nói đạo lý, tại ta chỗ này, ta muốn giết ai, liền giết ai, ai cũng không thể phản kháng. Bác Dạ hai mắt nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên. Thật sao? Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên. Ba ba ba ba. Chung quanh những người kia từng cái lộ ra ngay cảnh giới của mình. Hoàng cấp trung kỳ, hoàng cấp hậu kỳ. Ngụy tranh cấp. Cao thủ. Xung quanh những người này tất cả đều là cao thủ, mỗi người không đơn thuần là luyện khí cao thủ, mà lại bọn hắn thực lực cũng đều không yếu. Thực lực yếu nhất cũng là hoàng cấp sơ kỳ. Đây chính là Bác Dạ bản sự. Để nhiều như vậy có bản lĩnh lòng người cam tình nguyện đi theo hắn. Hù chết bảo bảo, bị hù bảo bảo đường đều rơi trên mặt đất. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem trong tay một cục đường ném trên mặt đất. Khiêu khích. Cho tới bây giờ loại tình huống này, hắn thế mà còn dám khiêu khích Hạ Thiên. Cái này có thể nói là thật không biết sống chết a. Hừ, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, những người này liền sẽ lập tức xông đi lên, nháy mắt muốn ngươi mạng. Bác Dạ trùng điệp hừ một tiếng, hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Hắn thích loại này trưởng khống cảm giác. Hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ cần có người tới gần ta xung quanh, đi lên một cái ta giết một cái. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, lúc này hắn cách Bác Dạ chỉ có 1 mét khoảng cách. Nhưng là cả người hắn khí thế đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mới vừa rồi còn là một cái tinh nghịch thiếu niên Hạ Thiên, lúc này lại biến thành một cái khí thế như hồng nam nhân. Ta có thể coi như ngươi là tại khiêu chiến ta sao? Bác Dạ hỏi. Khiêu chiến ngươi? Hạ Thiên không nói gì, mà là lùi về phía sau mấy bước, hắn mấy bước này đi phi thường tùy ý. Không có ai biết hắn muốn làm gì, Bác Dạ cũng không nóng nảy, hắn cũng muốn nhìn xem Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Sợ sao? Hạ Thiên đi đến Hồng Phong Diệp bên người hỏi. Sợ? Hồng Phong Diệp nhẹ gật đầu. Đừng sợ, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó đi tới Miêu Miêu bên người. Ngươi sợ sao? Không sợ, Miêu Miêu nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cuối cùng Hạ Thiên đi tới Phần Ngọc bên người, ánh mắt của hắn nhìn về phía Phần Ngọc, đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên đi về phía trước 2 bước, tay phải tại Phần Ngọc trên thân đẩy, Phần Ngọc thân thể đã mất đi cân bằng, Hạ Thiên tay trái ở phía sau vừa nhấc. Trực tiếp nhấc tại Phần Ngọc trên lưng. 3. Hạ Thiên đôi môi hôn tại Phần Ngọc đôi môi phía trên. Hôn lên. Hạ Thiên thế mà hôn lên Phần Ngọc. Tử vong một hôn, tất cả mọi người minh bạch, cái hôn này đại biểu cho tử vong, lần này, Bác Dạ là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Chấn kinh. Hiện trường tất cả mọi người bị trước mặt một màn này cho chấn kinh, tự liền Bác Dạ cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi. Hết chương 4252. Chương 4253. Bác Dạ đến cùng có bao nhiêu nghiêu? Người đang ép tuy ô. Lớn tin tức. Lúc này bọn hắn nhìn thấy tuyệt đối chính là lớn tin tức. Một cái Minh Không Kinh truyền thủ tịch đệ tử thế mà ngay trước mặt Bác Dạ hôn lấy Phần Ngọc. Bác Dạ truy cầu lâu như vậy nữ nhân. Xung quanh tất cả mọi người đều há to miệng. Giết hắn cho ta! Bác Dạ kịp phản ứng về sau, phẫn nộ hô, chung quanh cái kia mấy chục người vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Thuần một sắc hoàng cấp trở lên cao thủ. Mà lại bọn hắn những người này cũng đều là luyện khí thiên tài cùng thiên tài tu luyện. Mỗi người sức chiến đấu đều là cường hãn vô cùng. Những người này bình thường từng cái cũng đều là vượt cấp khiêu chiến tồn tại. Lúc này nhiều người như vậy xông lại. Hồng Phong Diệp cũng là hai chân có chút như nhũn ra, mặc dù hắn dám đứng ra bồi Hạ Thiên, nhưng hắn xác thực không phải những người này đối thủ, đừng nói là mấy chục người, liền xem như đơn đả độc đấu, hắn cũng đánh không lại người nơi này, lại càng không cần phải nói đột nhiên nhìn thấy nhiều người như vậy cùng một chỗ xông lại. Hồng Phong Diệp thậm chí đã quên phòng ngự. Đúng lúc này, Hạ Thiên hai chân đè xuống, trực tiếp đem hắn ngăn ở sau lưng. Hạ Thiên một người, phảng phất đem 3 người tất cả đều bảo hộ tại ở giữa đồng dạng. Sau đó tay trái của hắn vung lên. Một đạo hàn băng cung tiễn xuất hiện ở trong tay của hắn. Băng Long Bá Cung. Làm Băng Long Bá Cung xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên tay phải kéo một phát, trực tiếp một tiễn bắn ra. Phốc. Hàn băng lực lượng. 500 độ. 500 độ hàn băng lực lượng nháy mắt bắn thủng trước mặt một người thân thể, xung quanh những người khác cũng đều cảm thấy cỗ này hàn băng. Dừng lại. Những cái kia xông tới người tất cả đều dừng lại. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy cái kia bị Hạ Thiên bắn trúng người. Tử vong. Người kia đã tử vong. Hàn băng đem người kia thân thể trực tiếp phong kín, đối phương ngay cả hộ giáp đều không dùng đi ra, cứ như vậy dễ dàng bị Hạ Thiên cho miểu sát. Người kia trên thân thể có một cái cự đại kẽ nứt băng tuyết. Sinh thức đã hoàn toàn biến mất. Giết người. Nguyên bản những người này là muốn giết Hạ Thiên, nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà dẫn đầu giết người, bị nhiều người như vậy vây công, hắn thế mà nhẹ nhõm chém giết một người, dùng chính là hàn băng lực lượng. bình thường đến nói. Coi như Hạ Thiên sử dụng hàn băng lực lượng, đối phương cầu vòng lực lượng hộ giáp cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng là Hạ Thiên tại công kích thời điểm, hắn liền đã để Tiểu Nguyên công kích đối phương thần hồn, cho nên đối phương căn bản cũng không có bất luận cái gì phòng ngự cơ hội. Cũng chính bởi vì dạng này, cho nên mới có thể tạo thành như thế lớn oanh động. Cái gì Bác Dạ trên mặt cũng tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, hắn không nghĩ tới, một cái vừa mới gia nhập Phần Thiên Tông người, lại có thể bắn giết một tên uy tín lâu năm cao thủ, mà lại là tại nhiều người như vậy trước mặt. Hắn muốn giết ta cái này thuộc về tự vệ. Hạ Thiên khoát tay áo. Đáng ghét, ngươi lại dám tại Phần Thiên Tông giết ta người. Bác Dạ trên mặt tất cả đều là lửa giận, tại Phần Thiên Tông bên trong, chỉ có ta có thể tùy tiện giết người. Oanh! Bác Dạ tay phải vung lên, một đạo lực lượng cường đại trực tiếp đánh tới hướng Hạ Thiên. Hắn sau đó vung lên lực lượng, phảng phất như là một ngọn núi áp xuống tới đồng dạng. Xung quanh những người kia vội vàng lui lại. Siêu! Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp đem mặt khác ba người ôm ở trong ngực, cũng tương tự né tránh cái kia một chút. Ầm ầm! Mặt đất bị nện ra một cái hố to. Mà lại cái kia bị đóng băng người lúc này cũng hoàn toàn biến thành mảnh vỡ. Đóng băng mảnh vỡ. Cường đại. Bác Giả tiện tay vung lên uy lực, đã bị vừa rồi những người kia một kích toàn lực mạnh hơn. 3. Bác Giả trên đầu xuất hiện màu cam quang mang. Tranh cấp cao thủ. Bác Giả chính là tranh cấp cao thủ. Mà lại hắn vẫn là đỉnh cấp thiên tài, liền xem như phổ thông tranh cấp cao thủ. Hắn cũng hoàn toàn có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Cường đại. Lúc này xung quanh những người kia từng cái tất cả đều là sùng bái nhìn về phía Bác Dạ. Bác Dạ gia nhập Phần Thiên Tông chỉ có hơn 100 năm mà thôi, nhưng là hắn nhưng từ một cái sắp chết đói kẻ lang thang biến thành hiện tại tranh cấp cao thủ, mà lại hắn luyện khí thuật càng là đã đăng phong tạo cực. Đây chính là thiên phú. Ai thật tốt thi thể, liền bị ngươi đập vỡ. Hạ Thiên thở dài một hơi. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Bác Dạ một mặt vẻ oán hận. Tốt, con người của ta coi trọng nhất sửa lại, ngươi muốn giết ta, vậy ta không có khả năng để ngươi giết, vì lẽ đó ta muốn hoàn thủ, ta một đánh lại, cái kia không cẩn thận giết ai, ta có thể không quản được. Hạ Thiên sau khi nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía chung quanh cái kia mấy chục người, hắn ý tứ rất đơn giản. Một khi động thủ, hắn liền sẽ trước hết giết những người này. Nếu như là vừa mới bắt đầu, khẳng định không có người để ý Hạ Thiên, nhưng là bây giờ thì khác, vừa rồi Hạ Thiên đã dùng sự thực chứng minh hắn bản lãnh. Hắn là thật có bắn giết hoàng cấp cao thủ năng lực a. Lúc này cung tên trong tay của hắn đã không phải là phổ thông cung tên. Bác sư huynh, hắn giết người, nơi này vẫn là giao cho pháp môn đi, đến lúc đó chúng ta lên tiếng chào hỏi, hắn đồng dạng muốn chết. Một tên thủ tịch đệ tử tiến lên nói. 3. Mặt của người kia bên trên bị Bác Dạ trùng điệp đánh một bàn tay. Cút! Bác Dạ trực tiếp mắng một câu. Người kia ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, cứ như vậy lui xuống. Ở trong mắt người khác, thủ tịch đệ tử đã có thể nói là siêu cấp thiên tài, nhưng là bây giờ, bọn hắn trước mặt Bác Dạ, cũng chính là Bác Dạ một con chó mà thôi. Ta Bác Dạ muốn giết người, vậy thì nhất định phải tự tay giết. Bác Dạ là một cái phi thường tàn nhẫn người. Hắn đã nói, hắn muốn giết Hạ Thiên. Nếu như giao cho pháp môn, cái kia còn coi như hắn giết sao? Mặc dù chỉ cần hắn cùng pháp môn lên tiếng chào hỏi, cái kia cũng đồng dạng có thể chơi chết Hạ Thiên, có thể hắn không thích loại kia phương thức, hắn chỉ thích nhìn thấy Hạ Thiên chết ở trước mặt của hắn. Hôm nay Hạ Thiên chẳng những giết hắn người, hơn nữa còn hôn phần ngọc, cái này đã chạm đến nghịch lân của hắn. Vậy liền thử một chút xem sao, nhìn xem là ngươi chết trước, vẫn là ta chết trước. Hạ Thiên trên mặt vẫn là bộ kia ung dung bộ dáng, liền xem như đối mặt Bác Dạ cao thủ như vậy, hắn cũng cho tới bây giờ đều không có e ngại qua. Lúc này người nơi này đã càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều là cố ý chạy tới xem trò vui. 500 môn thủ tịch đại đệ tử tới hơn 400 người, mà lại tự liền những môn chủ kia cũng đều là rối rít chạy tới. Pháp môn người cũng đến. Nhưng là Bác Dạ chỉ dùng một ánh mắt, pháp môn người liền không có gặp phải trước, bọn hắn đều đang đợi lấy Pháp Môn Đại Sư Huynh đến. Pháp Môn Đại Sư Huynh hiện tại chính là Pháp Quân. Bởi vì lúc trước Đại Sư Huynh đã đổ. Chỉ bất quá Pháp Quân hiện tại ngay tại những địa phương khác xử lý sự tình, vì lẽ đó còn cần một đoạn thời gian có thể chạy tới. Phổ thông Pháp Môn đệ tử làm sao có thể dám đắc tội Bắc Dạ. 500 môn môn chủ, nơi này đã tới hơn 200 người. Những môn chủ kia cũng liền dạng này lẳng lặng nhìn nơi này hết thảy, không người nào dám tiến lên, càng không có người dám ngăn trở Bắc Dạ. Đây chính là Bắc Dạ thế lực. Hắn tại Phần Thiên Tông chính là nghiêu như vậy. Hắn muốn giết người, không người nào dám ngăn đón. Tốt Bắc Dạ cắn răng hết thảy mọi người nghe cho ta, nhận biết ta Bắc Dạ người hiện tại cũng cho ta hướng về phía trước hai bước, ai có thể giết hắn cùng phía sau hắn người, kia chính là ta Bắc Dạ huynh đệ. Hết chương 4253. Chương 4254 tuyệt đối cường thế. Người đang ép tuy ô. Bắc Dạ phóng đại nhận. Hắn cũng không có mình xuất thủ, mặc dù hắn cho là mình có thể nhẹ nhõm giết Hạ Thiên, nhưng hắn chính là muốn xem đến Hạ Thiên có bao nhiêu thảm. Mà lại hắn cũng phải làm cho tất cả mọi người đều hiểu hắn Bắc Dạ đến tột cùng có bao nhiêu nghiêu. Hắn tùy tiện la lên một tiếng, có bao nhiêu người chịu vì hắn đứng ra. Chung quanh những người kia bắt đầu rối rít tiến lên. Trừ một chút cùng Bắc Dạ hơi có chút nhỏ khúc mắc người, những người khác đều hướng đi về trước hai bước, bọn hắn có là muốn kết giao Bắc Dạ, có cũng là vì không đắc tội Bắc Dạ, dù sao bọn hắn đều hiểu, hiện tại Bắc Dạ la như vậy, chính là vì để bọn hắn đứng ra, nếu như bọn hắn không đứng ra, như vậy rất có thể qua đi gặp Bắc Dạ trả thù. Hơn nghìn người, mà lại cơ hồ đều là một đỉnh một cao thủ. Trận thế to lớn. Khổng lồ như vậy lực ngưng tụ. Toàn bộ Phần Thiên Tông ba đời cùng đệ tử đời bốn bên trong, cũng chỉ có Bắc Dạ có bản sự này. Đây chính là thực nghiêu bê. Ta dựa vào Hạ Thiên mắng một câu, sau đó ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay trái tại phía trước hất lên. Băng Long Bá Cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Sư huynh, ngươi có thể làm sao? Hồng Phong Diệp hỏi. Bằng không ngươi bên trên Hạ Thiên hỏi. Quên đi thôi, vẫn là ngươi tới đi. Hồng Phong Diệp cũng là trực tiếp núp ở Hạ Thiên sau lưng. Ngươi nhìn hắn mặc dù mặt ngoài rất trâu bò, há miệng liền có nhiều người như vậy đứng ra, nhưng là nếu như ta giết mấy người đâu ai không sợ chết? Hạ Thiên hỏi. Thanh âm của hắn cũng không nhỏ. Hiện trường tất cả mọi người có thể nghe được. Hạ Thiên nói không có mau bệnh. Nếu như Hạ Thiên giết mấy người lời nói, vậy ai còn dám bên trên? Mà lại bọn họ cũng đều biết, Hạ Thiên là thật dám giết người. Đạp đạp. Đúng lúc này, người chung quanh tất cả đều đi về phía trước mấy bước. Không có trấn trụ. Hạ Thiên lời nói mới rồi không có trấn trụ những người này. Đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không sợ chết, mà là bởi vì bọn hắn biết Bắc Dạ đến tột cùng có bao nhiêu tàn nhẫn, nếu như bọn hắn xông về trước, chết không nhất định là bọn hắn, nhưng là nếu như bọn hắn lui lại, cái kia chết liền nhất định là bọn hắn. Sự thật chứng minh, Bắc Dạ thanh danh thật là vô cùng khủng bố. Ha ha ha ha, Bắc Dạ bắt đầu điên cuồng phá lên cười, ngươi cho rằng ta Bắc Dạ thanh danh là thổi phồng lên sao? Hô! Hạ Thiên thở một hơi thật dài. Xác thực rất phiền phức a. Lần này Hạ Thiên là thật thấy được Bắc Dạ năng lượng cường đại. Những người này lại là bởi vì Bắc Dạ một câu, ngay cả mạng cũng dám cược. Mà lại tự liền những cái kia môn thủ tịch cùng một chút môn môn chủ đều không thể không khuất phục. Đây chính là Bắc Dạ năng lượng. Tất cả mọi người sợ hãi đối tượng. Lão đại, người không có trấn trụ những người này. Làm sao bây giờ? Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải hỏi có cần hay không ta nhiều giúp ngươi xử lý một chút. Ta đã giết một người, nếu quả như thật bắt đầu đại khai sát giới, vậy ta nhiệm vụ liền thất bại. Hạ Thiên minh bạch, mình một khi giết quá nhiều người, như vậy hắn cuối cùng khẳng định sẽ bị nghiêm trị, đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể chạy trốn, vậy lần này hắn đến điều tra Âu Trị Tử nhiệm vụ cũng liền thất bại, phải biết, hắn cho tới bây giờ đến bây giờ. Ngay cả Âu Trị Tử mặt đều không có đụng phải đâu. Vậy làm sao bây giờ bị đánh a? Tiểu Nguyên không hiểu hỏi. Làm gì chứ, đều đang làm gì đó? Đúng lúc này, một đạo hét lớn thanh âm truyền đến. Sau đó trên trăm tên pháp môn người vọt lên. Cầm đầu người không phải người khác, chính là pháp quân. Nhìn thấy pháp môn người đến, chung quanh những người kia cũng tất cả đều dừng bước. Không cho phép ngừng, Bác Giả hét lớn một tiếng, hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn pháp quân một chút. Xung quanh những người kia chỉ có thể tiếp tục hướng Hạ Thiên đi. Tất cả đứng lại cho ta là pháp môn thủ tịch đại đệ tử pháp quân, hiện tại ai tại dám đi lên phía trước, ta liền bắt ai. Pháp quân la lớn. Phốc. Bác Giả nháy mắt đi tới pháp quân trước mặt, tay phải của hắn trực tiếp bắt lấy pháp quân cổ áo ta làm việc, người thế mà cũng dám quản. Pháp quân cũng không có phản kháng, ta là pháp môn thủ tịch đại đệ tử, ta không thể để cho các ngươi như thế làm loạn. Bác Giả buông ra pháp quân quần áo tốt, vậy ngươi liền thử một chút xem sao, ngươi nếu có thể ngăn được trước mặt những người kia, về sau ta gặp ngươi liền đi vòng qua. Bác Giả tránh ra một cái thông đạo. Hắn làm một cái thủ hiệu mời. Ý là để pháp quân mình đi qua. Thế nhưng là pháp quân nơi này chỉ có hơn 100 người mà thôi. Mà nơi này cao thủ thì là có hơn 1000 người. Càng là có rất nhiều môn chủ cùng thủ tịch đại đệ tử ở bên trong. Còn có một bộ phận tam đại đệ tử bên trong người nổi bật. Bác sư huynh, sự tình không cần náo như thế lớn a, pháp quân minh bạch, mình ngăn không được người phía trước. Lớn sao, ta cảm thấy tuyệt không lớn, ta nói, ta hôm nay muốn giết hắn, vậy liền không có người có thể ngăn lại ta. Bác Giả 10 phần bá đạo nói. Bá đạo. Đây là Bác Giả quyền uy. Hắn ở đây chính là như vậy, hắn muốn làm sao bá đạo, liền làm sao bá đạo. Không có người có thể chi phối hắn. Trừ Âu Trị Tử cùng đời thứ hai nhân chi bên ngoài, hắn không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Bác sư huynh, nếu như ngươi cùng hắn có thù, có thể nói với ta giúp ngươi xử lý hắn, ngươi dạng này náo đi xuống, không chết mấy đầu nhân mạng không thể. Pháp quân khuyên giải nói. Ta cần phải ngươi sao, ngươi thì tính là cái gì, ta cho ngươi mặt mũi là bởi vì ngươi là pháp môn người, nhưng là nếu như ta không cho ngươi mặt, liền xem như pháp môn trưởng lão đến cầu tình đều không tốt dùng. Bác Giả càn rỡ trình độ cũng không phải thổi phồng lên, mà là hàng thật giá thật, mặc dù pháp quân là pháp môn đại đệ tử, nhưng liền xem như hắn cũng không thể trêu vào Bác Giả. Đây chính là Bác Giả. Người khác đối với hắn sợ hãi, hoàn toàn không phải truyền thuyết, mà là hàng thật giá thật. Bác Giả không quản đi tới chỗ nào, đại biểu đều là cường quyền. Lão đại, ngay cả pháp quân đều không có biện pháp, xem ra ngươi lần này là không tránh được a. Tiểu Nguyên nói. Hạ Thiên không có trả lời. Bác sư huynh, ta đã thông chi các trưởng lão, bọn hắn hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đây. Pháp quân cũng là không có cách nào. Vì lẽ đó hắn trực tiếp chuyển ra các trưởng lão. Làm sao cầm pháp môn các trưởng lão hù dọa, thật là ta. Bác Giả sắc mặt lạnh lẽo, hắn trực tiếp đi tới pháp quân trước mặt ta nói, hôm nay ta muốn hắn chết, hắn liền phải chết. Cường thế. Tuyệt đối cường thế. Đi ngươi mã lạc qua Bích A, Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mắng chửi người. Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này lần nữa mắng Bác Giả. Bác Giả quay đầu, ngươi là đang mắng ta sao? Nói nhảm, ta chính là đang mắng ngươi, ngươi trang B không xong đúng hay không, theo ngươi đi vào hiện tại, liền đi em vẫn luôn tại cái này trang B, làm sao ngươi trang B có thể làm cơm ăn đúng hay không? Hạ Thiên mắng phi thường dứt khoát, không chút nào che không che đậy, cũng không quanh co lòng vòng, cứ như vậy trực tiếp tính đi mắng Bác Giả. Từ khi Bác Giả gia nhập Phần Thiên Tông về sau, cho tới bây giờ đều không người nào dám như thế mắng hắn. Hạ Thiên hôm nay xem như triệt để phá vỡ hắn nhẫn nại cực hạn. Ta muốn ngươi chết, Bác Giả phẫn nộ hô. Vậy ta trước hết giết ngươi, Hạ Thiên nói xong, trực tiếp kéo cung bắn tên. Hết chương 4254. Chương 4255, không ai có thể bảo đảm ngươi. Người đang ép tuy ô. Kéo cung bắn tên. Lần này Hạ Thiên mục tiêu không phải người khác, chính là Bác Giả. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên cùng Bác Giả là thật đòn khiêng lên. Một cái mới tới đến Phần Thiên Tông người thế mà chính diện cùng Bác Giả đòn khiêng bên trên. Hưu. 500 độ. Hạ Thiên trong tay Hàn Băng Chi Tiễn trực tiếp bắn ra ngoài. Một tiễn uy lực cường hoành vô cùng. Ngăn tại Hạ Thiên trước mặt những người kia nhao nhao tránh ra, bất quá bọn hắn công kích lại đập vào Hàn Băng Chi Tiễn bên trên. Những người này đều là đứng đầu cao thủ cùng thiên tài. Bọn hắn cũng không phải người bình thường, hoặc là không có phản ứng, hoặc là không biết công kích. Bọn hắn những người này công kích thời điểm, mạch suy nghĩ vô cùng rõ ràng. Ầm ầm. Hàn Băng Chi Tiễn còn không có bắn tới Bác Dạ trước mặt, liền đã bị những người này công kích hóa giải. Liền chút bản lãnh này sao? Bác Dạ mười phần khinh thường mà hỏi. Hắn căn bản cũng không cần xuất thủ, Hạ Thiên công kích cũng tới không đến trước mặt hắn. Đây mới gọi là bản lĩnh thật sự. Lão đại, nếu không mở giết đi, Tiểu Nguyên nói. Không, Tiểu Nguyên, ta nghĩ đến một cái cực kỳ tốt chủ ý. Hạ Thiên nói. Ý định gì? Tiểu Nguyên hỏi. Trước không nói cho ngươi, Hạ Thiên tay phải trên mặt đất dùng sức vỗ. Hàn băng. Vô số hàn băng tại Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện, những này hàn băng bắt đầu đem xung quanh đóng băng, chung quanh những kiến trúc kia bắt đầu từng chút một bị đóng băng. Siêu siêu siêu. Xung quanh những người kia vội vàng bay lên. Bọn hắn mặc dù không biết Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng là bọn hắn cũng không dám chủ quan. Vạn nhất những này hàn băng đối bọn hắn đột nhiên công kích làm sao bây giờ? Rất nhanh, hàn băng đi tới Bác Dạ trước mặt. Bác Dạ cũng không có bay lên. Nếu như hắn cũng lên, vậy liền đại biểu hắn cùng Hạ Thiên chính diện chống lại rút lui. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể bay lên. Hừ, Bác Dạ hừ lạnh một tiếng, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm trực tiếp đem hắn bọc lại. Quả nhiên là tam vị chân hỏa. Hạ Thiên trước mắt cũng là sáng lên, bất quá hắn khóe miệng có chút một nghiêng. Tiểu xà, tiểu hỏa, nhìn các ngươi. Hống. Tiểu hỏa một đám lửa ngưng tụ, cái này đoàn hỏa diễm bị tiểu xà nuốt vào trong miệng. Sau đó tiểu xà nhanh chóng xuất kích. Làm tiểu xà đi vào Bác Dạ trước mặt thời điểm. Đoàn kia hỏa diễm nháy mắt đem bị Bác Dạ bao khỏa. Cái gì? Bác Dạ cũng là sững sờ. Hắn không đợi quá mức kinh ngạc thời điểm, một cỗ hàn băng trực tiếp đem hắn thân thể đóng băng. Cực hàn 1000 độ. Đang. Đóng băng. Bác Dạ trực tiếp bị Hạ Thiên đóng băng lại. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, hiện trường những người này căn bản cũng không có kịp phản ứng. Hút. Làm bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí bọn hắn đã có thể cảm ứng được xung quanh đến tột cùng có bao nhiêu lạnh. Bác Dạ bị đóng băng. Loại chuyện này nghe vào là khủng bố như vậy. Không người nào dám tiến lên. Kéo cung. Hạ Thiên lần nữa kéo ra cung tên trong tay mình, hắn cung tiễn nhắm ngay Bác Dạ. Tất cả mọi người minh bạch, một tiễn này nếu như bắn đi ra, như vậy bị đóng băng Bác Dạ khẳng định là phảng phất khối băng đồng dạng, trực tiếp vỡ vụn. Hạ Thiên pháp quân vội vàng hô thu tay lại đi, ngươi không thể thả một tiễn này, nếu không ngươi liền không có đường rút lui. Pháp quân là pháp môn đại đệ tử, hắn biết một khi Bác Dạ xảy ra chuyện, vậy sẽ là dạng gì đại sự. Những người khác cũng là nhao nhao chạy lên tiến đến, cùng một chỗ trợ giúp Bác Dạ hòa tan cái này cực hàn 1000 độ. Có thể nói, Bác Dạ bị Hạ Thiên ám toán. Hạ Thiên đầu tiên là dùng hỏa diễm phá đối phương tam vị chân hỏa. Sau đó nháy mắt đóng băng, Bác Dạ khẳng định là phản ứng không kịp, bất quá loại thủ pháp này cũng chỉ có thể thành công một lần. Lần thứ hai, cái kia Bác Dạ khẳng định là biết giáo huấn, sẽ không mắc lừa, trừ phi hắn là thật đồ đần. Ta hiện tại cũng không có đường quay về đi, Hạ Thiên hỏi. Có, hiện tại đã kết thúc, Pháp Quân nói. Ầm ầm, ai cũng đi không được. Đúng lúc này, Bác Dạ thể nội bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem Hạ Thiên hàn băng lực lượng hóa giải. Lão đại, đây là nhật trụ cực quang lực lượng, hắn thế mà nắm giữ loại lực lượng này. Tiểu Nguyên lập tức giật mình. Nhật trụ cực quang. Danh xưng thiên nguyên đại lục bên trên lực lượng mạnh nhất. Lúc này Bác Dạ triển hiện ra lực lượng chính là cái này. Hạ Thiên mới vừa rồi không có xuất thủ, hắn đã bỏ qua thời cơ tốt nhất. Lúc này Bác Dạ toàn thân run rẩy. Nhưng hắn cũng đồng dạng là phá vỡ Hạ Thiên đóng băng. Bác sư huynh, ngươi không phải náo cái cá chết lưới rách sao? Ngươi cũng nhìn thấy, Hạ Thiên thực lực không kém. Pháp Quân nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cút Bắc Dạ đối Pháp Quân hét lớn một tiếng, sau đó ánh mắt trực tiếp chuyển rời đến Hạ Thiên trên thân. Ta đã mất đi tính nhẫn nại, hôm nay ta muốn để mấy người các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này, nàng đã không thuần khiết, cái kia nàng cũng cần chết. Bắc Dạ nói, người là Phần Ngọc. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị lửa giận khống chế. Vừa rồi Hạ Thiên đem hắn đóng băng. Cái này có thể nói là để hắn mất hết mặt mũi. Hắn cũng không phải người bình thường. Hắn là Phần Thiên Tông đệ nhất thiên tài. 10 vạn năm khó gặp một lần siêu cấp thiên tài. Ta tại cái này, ngươi là ai cũng giết không được, Hạ Thiên đáp lại nói. Thật sao? Bắc Dạ hai tay duỗi ra, hai cái cự chùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Ta đã từng chém giết qua tranh cấp hậu kỳ cao thủ, không biết ngươi có hay không bản sự kia. Tranh cấp hậu kỳ. Một cái tu luyện hơn 100 năm người lại có thể chém giết tranh cấp hậu kỳ người. Cái này có thể nói là phi thường khủng bố a. Hắn cái này 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài xưng hào thật là không phải đến không a. Liền xem như Hạ Thiên, đó cũng là cảm thấy không bằng. Không thử một chút nhìn, làm sao biết có hay không? Hạ Thiên cắn chặt hàm răng. Hắn phi thường rõ ràng bản lãnh của mình. Hắn không có. Mà lại phía sau hắn còn đứng lấy 3 người, hắn không có đường lui. Một khi khai chiến, hắn chỉ có thể tấn công chính diện, một khi hắn lui lại hoặc là né tránh, như vậy phía sau hắn 3 người liền xong rồi. Đạp. Hạ Thiên hai chân dùng sức trên mặt đất đạp mạnh. Sau đó hắn trực tiếp kéo ra cung trong tay mình. Tiểu xà, tới đi! Hạ Thiên nội tâm hô. Cực hàn 1000 độ. Tiểu xà thân thể trực tiếp biến thành một đạo hàn băng chi tiễn. Lạnh. Người chung quanh tất cả đều có thể cảm nhận được Hạ Thiên trên tên hàn băng. Cùng chết. Tất cả mọi người nhìn ra được, hai người kia tuyệt đối là muốn cùng chết. Hôm nay ta muốn giết ngươi, vậy liền không ai có thể cứu được ngươi. Bắc Dạ trên mặt tất cả đều là thần sắc tức giận. Oanh. Trong cơ thể của hắn bạo phát ra một cỗ lực lượng. Nhật trụ cực quang lực lượng. Cỗ lực lượng này trực tiếp đem Bắc Dạ hai tay bao khỏa. Trong lúc nhất thời, người chung quanh tất cả đều không cách nào nhìn thẳng Bắc Dạ, thậm chí bọn hắn bắt đầu muốn xuất hiện thần phục trong lòng, cả đám đều phải quỳ trên mặt đất đồng dạng. Đây chính là thực lực tuyệt đối. Bắc Dạ, người đây là tại khi dễ chúng ta Tuyết Táng Môn không người sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh thúy xuất hiện, thanh âm này xuất hiện một khắc này, xung quanh trên người mọi người uy áp toàn bộ biến mất. Hết chương 4255. Chương 4256 Tuyết Táng. Người đang ép tuy ô. Đứng im. Xung quanh hết thảy khí thế tất cả đều dừng lại, không quản là cường đại uy áp, vẫn là Hạ Thiên hàn băng lực lượng, hết thảy, tất cả đều biến mất. Tại thời khắc này, những lực lượng này trở nên không có ý nghĩa. Một người nắm trong tay một chỗ khí tràng. Lúc này nơi này liền phảng phất biến thành một người thế giới đồng dạng. Lão đại. Người này khó lường a, nhỏ Nguyên đột nhiên nói. Tiểu Nguyên thế nhưng là hồng cấp cao thủ. Hắn bình thường nhìn người, sẽ chỉ dùng thiên phú không tồi để hình dung người nào đó, bởi vì hắn là thượng vị giả, nhưng là hiện tại khác biệt, hắn thế mà nói thẳng đối phương không được, cái này chứng minh, lần này tới người nơi này, tự liền hắn cũng là phi thường xem trọng. Ồ, Hạ Thiên tay trái vung lên, cung tiễn biến mất trên tay hắn. Hắn là Âu Chỉ Tử. Tuổi tác chênh lệch nhiều lắm, người này tuổi tác nhiều nhất không cao hơn 3.000 tuổi, Âu Chỉ Tử đều 6-7 vạn tuế. Tiểu Nguyên nói. Nhà Hạ Thiên ánh mắt cũng là nhìn về phía người kia, hắn nhớ kỹ người này mới vừa nói một câu. Tuyết Táng Môn. Từ đối phương trong lời nói, Hạ Thiên nghe được, người này giống như cũng là Tuyết Táng Môn người. Thế nhưng là Tuyết Táng Môn tính đến Hạ Thiên hết thảy liền 8 người a, cái khác mấy người Hạ Thiên tất cả đều nhận biết. Trong ấn tượng của hắn Tuyết Táng Môn cũng không có một người như vậy. Tuyết Táng một danh môn chủ la lớn, trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Tuyết Táng. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Đệ tử đời 4500 môn, Tuyết Táng môn có thể nói là nhất lạc hậu, bởi vì môn chủ mất tích mấy trăm năm, đệ tử trong môn phái đi thì đi, chết thì chết, cuối cùng còn lại 7 người, vẫn là Hạ Thiên xuất hiện, mới khiến cho một bộ phận người bắt đầu chú ý lên Tuyết Táng môn. Nhưng là chú ý lên, cũng vẻn vẹn chỉ là đối Hạ Thiên hơi cảm thấy hứng thú mà thôi. Nhưng là bây giờ Tuyết Táng môn môn chủ thế mà trở về, mà lại hắn trên người bây giờ khí thế cùng những người khác là hoàn toàn khác biệt, cái khác môn chủ trước mặt Tuyết Táng, phảng phất như là một cái nhỏ châu chấu đồng dạng. Mất tích mấy trăm năm Tuyết Táng trở về. Trở về về sau Tuyết Táng cùng trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Hắn hiện tại, hoàn toàn đem đồng cấp bên trong những người kia siêu việt. Thậm chí bọn hắn đã không còn là trên một đường thẳng người. Ưng Bắc Dạ nhướng mày, hắn đến Phần Thiên Tông thời điểm, Tuyết Táng liền đã mất tích, vì lẽ đó hắn cùng Tuyết Táng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì gặp nhau, bất quá trong mắt hắn, chính mình là đệ tử đời hai một chút đệ nhất nhân, vì lẽ đó bất kể là ai trở về, hắn cũng sẽ không nể tình hư, ta quản ngươi là ai, ta liền khi dễ các ngươi Tuyết Táng môn không ai, ngươi lại có thể thế nào? Quen thuộc. Bắc Dạ cũng sớm đã quen thuộc Niu Bê, hắn cũng quen thuộc tại Phần Thiên Tông sông pha. Vì lẽ đó hắn tạo nên không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối cho là mình là 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Vì lẽ đó cho dù là đệ tử đời hai, cũng cho hắn mặt mũi, hiện tại mặc dù Tuyết Táng trở về. Nhưng hắn cho rằng, bất kể như thế nào, Tuyết Táng đều chỉ là một cái tam đại đệ tử mà thôi. Hắn liền thích loại này ở trước mặt tất cả mọi người, để địch nhân của hắn xuống đài không được. Tuyết Táng ngón tay đối không khí nhẹ nhàng bắn ra. Bắc Dạ thân thể trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Cái gì? Hiện trường tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, Bắc Dạ thế nhưng là tranh cấp cao thủ, mà lại nghe nói hắn đã đánh bại tranh cấp hậu kỳ cao thủ, nhưng là bây giờ hắn thế mà bị Tuyết Táng ngón tay nhẹ nhàng bắn ra liền bắn bay. Ta dựa vào, đây cũng quá biến thái đi, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Mặc dù Tuyết Táng hiện tại xem như sư phụ của hắn, thế nhưng là hắn không nghĩ tới Tuyết Táng sẽ có loại này bản sự a. Đây cũng quá mạnh đi, trước đó Hạ Thiên còn tưởng rằng Tuyết Táng cùng cái khác môn chủ không sai biệt lắm, nhưng là bây giờ xem ra, hắn quá coi thường Tuyết Táng. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Bắc Dạ trong miệng phun ra, sau đó Bắc Dạ đứng lên. Trên mặt của hắn tất cả đều là oán hận thần sắc đáng ghét. Nhật trụ cực quang. Bắc Dạ trên thân xuất hiện nhật trụ cực quang lực lượng, hắn hiện tại là triệt để phẫn nộ, cho tới bây giờ đều không người nào dám bọn hắn, hiện tại lại có thể có người dám ngay ở nhiều người như vậy mặt đánh hắn. Tuyết Táng nhẹ nhàng giơ tay lên, đối không khí vỗ một cái. 3. Bắc Dạ lần nữa bị vỗ ra. Hắn nhật trụ cực quang hoàn toàn không có tác dụng. Làm sao có thể nhật trụ cực quang không phải thiên nguyên đại lục lực lượng mạnh nhất sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Lão đại, hai người bọn họ dùng đều là nhật trụ cực quang, khác biệt chính là, một cái là nhập môn, một cái là tinh anh, Tiểu Nguyên nói. Tinh anh Hạ Thiên sững sờ. Không sai, lão đại, xem ra cái này Tuyết Táng những năm gần đây cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Phần Thiên Tông A, hắn nhất định là tìm được cái gì bí mật phương pháp tu luyện nhật trụ cực quang lực lượng, vì lẽ đó hắn hiện tại mới có thể đạt tới loại cảnh giới này. Tiểu Nguyên giải thích nói. Hạ Thiên hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Tiểu Nguyên trước đó nói Tuyết Táng không đơn giản. Thật sự là Niu Bê lập lòe a, Hạ Thiên cảm khái nói. Bắc Dạ lần này không còn có sông đi lên, nhưng hắn trong ánh mắt lửa giận cũng không có biến mất, mà là gắt gao cắn răng. Làm sao sư phụ ngươi không có giáo dục qua ngươi, nhìn thấy sư thúc muốn làm sao chào hỏi thật sao? Tuyết Táng mặt không thay đổi hỏi. Sư thúc. Không sai, hắn đúng là Bắc Dạ sư thúc. Nhưng là tại Phần Thiên Tông, rất nhiều người cho tới bây giờ đều không có đi xưng hô qua cái này, lại càng không cần phải nói là Bắc Dạ, ngay cả sư phụ hắn đều là hắn bảo bọc, hắn thấy khác sư thúc, cái kia càng là trực tiếp làm tiểu đệ đồng dạng mang. Hừ, Bắc Dạ cũng biết mình không phải đối thủ của đối phương, vì lẽ đó hắn không nói gì thêm. Ta nhớ được ngươi mới vừa nói ta Tuyết Táng môn không ai đúng không, vậy ta hiện tại tới, ngươi định làm như thế nào a, giết ta? vẫn là giết ta tuyết táng môn đệ tử hoặc là nói là để trong này người cùng một chỗ động thủ tuyết táng, biểu lộ vẫn luôn là vô cùng nghiêm túc. Khí thế. Đây chính là khí thế. Vừa rồi Bắc Dạ ỷ thế hiếp người, không ngừng áp bách Hạ Thiên, hiện tại tuyết táng liền dùng phương thức giống nhau tới đối phó Bắc Dạ. Hôm nay chàng tử, ta sớm muộn cũng sẽ tìm trở về, Bắc Dạ cắn răng nói. Đừng sớm tối, liền hiện tại đi, về sau ta sợ ta không có thời gian phản ứng ngươi, đừng có lại chờ ta thời điểm bận rộn đối phó đệ tử xuất thủ. Tuyết táng phi thường không khách khí nói. Ngươi! Ta cái gì, vừa rồi nơi này người chết, mà lại ngươi mang nhiều người như vậy vây công chúng ta tuyết táng môn đệ tử, hiện tại liền muốn như thế đi rồi, ngươi không khỏi cũng quá không đem chúng ta tuyết táng môn để ở trong mắt đi. Tuyết táng lớn tiếng nói. Không sai, ta chính là không có đem các ngươi tuyết táng môn để vào mắt, thì tính sao? Bác giả tính cách phi thường phách lối, mặc dù hắn đánh không lại tuyết táng, nhưng hắn phách lối thái độ thế nhưng là không thay đổi. Hắn cho rằng, coi như mình đánh không lại tuyết táng cũng khẳng định không dám làm gì hắn, dù sao hắn nhưng là ngay cả Âu Chỉ Tử đều tự mình tán thưởng qua người. Như thế nào? Tuyết táng khóe miệng có chút dương lên, giết ngươi. Hết chương 4256. Chương 4257 siêu cấp chỗ dựa. Người đang ép tuy ô. Giết ngươi. Ba chữ này lúc đi ra, tất cả đều bị sợ ngây người. Tuyết táng môn người là thật trời sinh tính a. Vừa mới bắt đầu là Hạ Thiên cái này thủ tịch đại đệ tử nói muốn giết Bắc Dạ, hiện tại tuyết táng môn môn chủ đột nhiên xuất hiện, lại muốn giết Bắc Dạ. Bắc Dạ là người bình thường sao? Dĩ nhiên không phải. Phần Thiên Tông mạnh nhất thiên tài, luyện khí thuật cường hoành, thực lực cũng là đăng phong tạo cực. Có thể nói, hắn hoàn toàn có thể trong Phần Thiên Tông đi ngang. Hiện tại lại có thể có người há miệng liền muốn giết hắn. Ngươi dám, ta là Phần Thiên Tông đệ nhất thiên tài, lão tổ thân phong 10 vạn năm khó gặp một lần thiên tài. Bác giả căn bản cũng không tin thật sự có người dám giết hắn, bởi vì trước kia, thực lực mạnh hơn hắn người, cũng chỉ có tầng thứ 6 những người kia, còn có đệ tử đời thứ 2. Mà những người kia đều biết Âu Chỉ Tử coi trọng hắn. Tự nhiên là không dám động đến hắn. Thật sao? Tuyết táng bước chân lóe lên, đi thẳng tới Bắc Dạ trước mặt, tay phải của hắn vung lên, Bắc Dạ cổ bị hắn nắm ở trong tay. Dùng sức. Tuyết táng tay tại dùng sức. Bắc Dạ thân thể căn bản là không cách nào động đậy, một điểm năng lực phản kháng đều không có. Sợ hãi. Tại thời khắc này, Bắc Dạ trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn sợ chết, hắn thật rất sợ chết, bởi vì hắn sợ hãi mất đi mình bây giờ có hết thảy. Hắn theo nhỏ là một cái lang thang người, đụng phải kỳ ngộ, hắn mới có thể có hôm nay. Hắn cũng không hy vọng mất đi mình bây giờ có. Thế nhưng là tại thời khắc này, hắn đột nhiên sinh ra sợ hãi trước đó chưa từng có, hắn thật thấy được tử vong. Không quản lúc trước hắn đối với mình lớn bao nhiêu lòng tin, cái kia đều không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Bởi vì hắn chết một lần, dù là người ở phía trên sẽ xử phạt tuyết táng lại có thể thế nào. Giết tuyết táng lại có thể thế nào? Hắn đã chết, những cái kia đối với hắn mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tuyết táng sư thúc pháp quân vội vàng chạy tới bất giận a. Tuyết táng nhẹ nhàng buông lỏng ra mình tay, nhưng hắn cũng không có buông ra Bắc Dạ. Khụ khụ khục. Bắc Dạ bắt đầu ho kịch liệt. Vừa rồi cổ đều muốn bị tuyết táng bóp gãy. Cho ta đệ tử nói xin lỗi, tuyết táng nhìn nói với Bắc Dạ. Khục khục khục. Bác giả vẫn là tại kịch liệt ho khan, hắn không thầm nghĩ xin lỗi, bởi vì hắn hiểu được, mình nếu nói xin lỗi, như vậy mặt mũi của hắn liền vứt sạch, từ nay về sau hắn cái kia vô địch hình tượng cũng triệt để biến mất. Không cần khiêu chiến sự chịu đựng của ta cho ngươi 3 giây, ngươi không xin lỗi, ta liền giết ngươi, không có người có thể cầu tình. Tuyết táng nói xong trực tiếp vươn một ngón tay. 3 giây. Một khi có thời gian, như vậy 3 giây đối với hắn mà nói, chính là một cái cự đại áp bách, hắn nhất định phải tại 3 giây đồng hồ bên trong làm ra quyết định. 2. Tuyết táng vươn 2 ngón tay. Thật xin lỗi, Bác giả vội vàng nói. Nói xin lỗi. Hắn thực sự là quá sợ tuyết táng, hắn hiểu được, nếu như chính mình không xin lỗi, như vậy Tuyết Táng là thật sẽ giết hắn. Cút đi, Tuyết Táng mắng một câu. Bác Dạ vội vàng xám xịt trốn, mà đi theo Bác Dạ những người kia từng cái cũng tất cả đều tán đi. Đều nhớ kỹ cho ta, về sau ta Tuyết Táng môn người, ai cũng không được nhúc nhích. Tuyết Táng hét lớn một tiếng, xung quanh không có bất kỳ người nào đáp lời. Tất cả mọi người minh bạch. Tuyết Táng trở về. Hắn lần này trở về, vô cùng cường thế. Trận chiến đầu tiên chính là cho Bác Dạ một hạ mã uy, hắn hoặc là không xuất thủ, xuất thủ liền đánh nhất có quyền uy, vậy người khác tự nhiên là không còn dám lộn xộn, ai còn có thể so sánh Bác Dạ càng như bê sao? Hiển nhiên nơi này là không có. Xung quanh những người kia dần dần tán đi. Chỗ dựa. Lần này Hạ Thiên xem như có chân chính chỗ dựa. Núi dựa của hắn chính là Tuyết Táng. Hắn hiện tại là Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử, Tuyết Táng không chiếu cố hắn, chiếu cố ai? Mà đời thứ 3 500 cửa chủ bên trong, Tuyết Táng hiện tại bản sự hiển nhiên là có thể xếp ở vị trí thứ nhất. Đi thôi, trở về. Tuyết Táng nhìn Hạ Thiên một chút nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tuyết Táng sư thúc, Hạ Thiên vừa rồi giết người, ta muốn đem hắn mang đi điều tra. Pháp Quân tiến lên nói, hắn là pháp môn đại đệ tử, mặc dù cùng Hạ Thiên có chút giằm mồm, nhưng hắn người này làm việc vẫn tương đối nghiêm túc. Tùy tiện hỏi nơi này một người liền biết phát sinh cái gì, còn lại phán xong đi chúng ta Tuyết Táng môn cho ta biết một tiếng là được. Tuyết Táng nói. Bá đạo. Tuyết Táng làm cho tất cả mọi người thấy được hắn đến tột cùng là có bao nhiêu bá đạo, nhiều bao che khuyết điểm. Hắn bá đạo cùng Bác Dạ khác biệt. Bác Dạ là ỷ thế hiếp người, Tuyết Táng là bảo vệ mình người, mà lại hắn nói loại lời này thời điểm, khí thế cũng là phi thường đủ, bởi vì hắn biết, lần này là Hạ Thiên có lý. Vì lẽ đó bất kể thế nào náo, cuối cùng đều là Hạ Thiên thắng. Mấy ngàn người muốn giết chính Hạ Thiên. Bất kể thế nào tính, đều là Hạ Thiên bên này chiếm đạo lý. Được rồi, sư thúc Pháp Quân cung kính nói. Đi thôi, còn có các người mấy cái, cùng đi đi, vừa vặn Tuyết Táng môn hiện tại chính là dùng người thời điểm. Tuyết Táng nói. Dùng người thời điểm. Tất cả mọi người minh bạch, Hạ Thiên bốn người bọn họ là triệt để lên như diều gặp gió. Tuyết Táng vương giả trở về, là người liền nguyện ý cùng hắn hôn a. Vậy khẳng định là chỗ tốt rất nhiều, thậm chí tương lai là khả năng thu hoạch được Tuyết Táng cường đại bản lãnh. Mà lại Tuyết Táng môn phát triển đã trở thành tất nhiên. Đến lúc đó bốn người bọn họ thân phận tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên. Mấy người dùng sức nhẹ gật đầu. Tất cả đều đi theo Tuyết Táng hướng phía dưới đi đến. Chung quanh những người kia tất cả đều là hâm mộ nhìn về phía bốn người bọn họ, từ hôm nay trở đi. Bốn người bọn họ nhân sinh sẽ sinh một trận biến hóa cực lớn, vận mệnh của bọn hắn cũng triệt để cải biến. Đặc biệt là Hồng Phong Diệp, hắn một cái quyết định liền để hắn triệt để cải biến nhân sinh của mình, từ nay về sau, hắn trực tiếp theo một cái đời thứ 3 bên trong hạng chót nhân vật biến thành người khác hâm mộ đối tượng. Thậm chí tương lai hắn còn có thể trở thành đám người sùng bái đối tượng, bởi vì hắn có thể sẽ học được Tuyết Táng bản sự. Tuyết Táng hiện tại thế nhưng là đã trở thành đời thứ 2 trở xuống người thứ nhất, mấy trăm năm thời gian, so người khác tu luyện 1-2 vạn năm đều có tác dụng. Nhiệm vụ chỗ. Lão Vương, người nghe nói tầng thứ 5 sự tình đi. Nhiệm vụ chỗ người kia hỏi. Nghe nói, Lão Vương nhẹ gật đầu. Tuyết Táng lần này trở về, chỉ sợ phần Thiên Tông an bình không được nữa, lại thêm hắn tên đồ đệ này. Rất không tệ a. Ta trước kia liền tương đối thích Tuyết Táng, chỉ bất quá hắn không chịu cùng ta, bằng không ta khẳng định thu hắn, được rồi, đã hắn trở về, vậy ta liền khiêm tốn một chút đi. Lão Vương nói. Từ bỏ rồi. Không, tương phản chính là, ta muốn động thủ. Lão Vương mỉm cười. Tuyết Táng mang theo Hạ Thiên bốn người bọn họ về tới Tuyết Táng môn, hắn trở về sau, ánh mắt trong Tuyết Táng môn quét mắt một vòng, cuối cùng nhìn về phía hậu viện cửa chính mấy người các ngươi. Còn không cho ta cút ra đây. Hết chương 4257. Chương 4258 có học hay không? Người đang ép tuy ô. Cút ra đây. Hậu viện ngay tại nghỉ ngơi 7 người nghe rõ ràng, bọn hắn biết thanh âm này đại biểu cho ai. Mặc dù đã mấy trăm năm không có nghe được thanh âm này, nhưng là bọn hắn đang nghe thanh âm này thời điểm, nháy mắt liền biết thanh âm này chủ nhân là ai. Đó chính là bọn họ sư phụ. Bảy người vội vàng chạy ra. Sư phụ ngài rốt cục trở về. Bảy người kia quỳ trên mặt đất, nước mắt đều muốn rớt xuống. Thu thập một chút đồ vật đi, Tuyết Táng mặt không thay đổi nói. Sư phụ thu thập cái gì? Đem các ngươi ở trên núi đồ vật đều thu thập một chút, sau đó cút. Tuyết Táng nói chuyện thế nhưng là tuyệt không khách khí a, hắn mặc dù mấy trăm năm chưa có trở về, nhưng Tuyết Táng môn sự tình hắn cơ hồ cũng đã được nghe nói một hai, cái này bảy người đệ tử mặc dù là lưu lại cuối cùng bảy người, nhưng là bọn hắn bảy cái còn không bằng đi. Bởi vì bọn hắn ngay ở chỗ này kiếm sống. Dự định hỗn cái mấy ngàn năm, sau đó đi bên ngoài tìm tiểu chư hầu quốc hỗn. Sư phụ, chúng ta. Ta nói cút. Tuyết Táng cũng không nghe bọn hắn giải thích, tất cả mọi chuyện, hắn sớm đã biết, vì lẽ đó hắn không cần thiết lại nghe mấy người bọn hắn giải thích. Sư phụ, không cần a, chúng ta thế nhưng là ngài trung thành nhất đồ đệ a. Các ngươi là mình đi, vẫn là ta cho các ngươi ném ra? Tuyết Táng hỏi. Mấy người nhìn ra rồi, Tuyết Táng không phải đang nói đùa, bọn hắn mới vừa rồi còn dự định cùng Tuyết Táng tố khổ một chút loại hình, sau đó để Tuyết Táng chiếu cố một chút bọn hắn đâu, nhưng là bây giờ, Tuyết Táng hoàn toàn không nghe giải thích của bọn hắn. Cút! Tuyết Táng hét lớn một tiếng. Bảy người vội vàng thu dọn đồ đạc hướng ra phía ngoài chạy tới. Tuyết Táng môn. Chỉ còn lại Hạ Thiên bốn người bọn họ. Từ hôm nay trở đi, ta biết chút đốt tất cả hỏa lô, vật liệu luyện khí các người muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, mà lại ta sẽ truyền thụ cho các người đẳng cấp cao nhất luyện khí thuật, phần Thiên Tông chân chính luyện khí thuật, bốn người các người chính là ta thân truyền đệ tử. Tuyết Táng trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Mặc dù mấy người bọn hắn có nam có nữ, thậm chí còn có đệ tử đời thứ ba. Nhưng Tuyết Táng căn bản cũng không quản những chuyện này. Việc hắn muốn làm, liền đi làm, ai cũng không quản được. Mà mấy người này tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Tuyết Táng bản sự vậy căn bản cũng không cần nhiều lời, tự liền Bắc Dạ nhân vật như vậy ở trong tay của hắn cũng giống như tiểu hài tử, vậy hắn bản sự liền tuyệt đối không phải thổi phồng lên. Có thể có được hắn chân truyền, đây chính là quá thần kỳ. Bốn người nhẹ gật đầu. 3 năm, ta sẽ để cho bốn người các ngươi tại trong 3 năm trở thành phần Thiên Tông bên trong 3-4 đời trong hàng đệ tử, đứng đầu nhất tồn tại mang. Tuyết Táng phi thường tự tin nói. Vâng, sư phụ. Bốn người nói. Hạ Thiên, Hồng Phong, Diệp Phần, Ngọc Miêu Miêu. Bốn người này liền trở thành sư huynh muội. Có tiền. Tuyết Táng để bọn hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính kẻ có tiền. Hạ Thiên tại nhiệm vụ chỗ dẫn tới những tài liệu kia, ngay cả Tuyết Táng một phần vạn đều không có. Tuyết Táng trực tiếp điểm đốt cả viện bên trong tất cả hỏa lô, căn bản cũng không quan tâm tiêu hao, dù là những cái kia hỏa lô không dùng được, hắn cũng châm. Bởi vì điều này đại biểu lấy Tuyết Táng môn náo nhiệt. Hỏa diễm dập tắt. Cái kia đại biểu một môn cô đơn. Vật liệu càng là nhiều vô số kể, bọn hắn căn bản cũng không cần sầu tài liệu vấn đề. Sau đó khoát tay, xung quanh chính là nhiều vô số kể vật liệu, mà lại Tuyết Táng để bọn hắn tùy tiện phát huy, không cần lo lắng luyện chế ra tới là cái gì, càng không cần lo lắng luyện chế ra tới đồ vật có phải là thành phẩm, chỉ cần là bọn hắn luyện chế xong, Tuyết Táng đều muốn, Tuyết Táng sẽ giúp bọn hắn xử lý. Toàn bộ phần Thiên Tông, trừ Bắc Dạ bên ngoài, liền không có bất cứ người nào có loại đãi ngộ này. Liền xem như Bắc Dạ cũng không có khả năng có mãi mãi cũng không dùng hết vật liệu. Nhưng là Hạ Thiên mấy người bọn hắn có. Hạ Thiên. Tuyết Táng đi vào Hạ Thiên trước mặt. Thế nào sư phụ? Hạ Thiên hỏi. Người bản sự không sai, thủ pháp cũng là ta gặp qua bên trong tốt nhất, nhưng là người thiếu chính là kinh nghiệm, có lẽ người trước kia luyện chế quá lớn phê vũ khí bình thường, nhưng là cao đẳng vũ khí người tuyệt đối không có luyện chế qua. Vì lẽ đó ta hiện tại yêu cầu ngươi là, đem ta cho ngươi biết 10 loại phương pháp luyện chế tất cả đều luyện chế cho ta 100.000 lần, sau đó ngươi liền vượt qua ta. Tuyết Táng nói. Sư phụ, ta làm sao có thể vượt qua ngươi đây? Hạ Thiên mỉm cười. Đừng khách khí với ta nhìn người không có nhìn lầm, mà lại không cần cho rằng là ta dạy cho ngươi, ta liền nhất định so với ngươi còn mạnh hơn, càng không cần cho rằng, ta thời gian tu luyện dài, vậy liền nhất định so ngươi luyện tốt. Luyện khí loại vật này là cần thiên phú cùng ngộ tính, tựa như là Bác Dạ, hắn luyện khí thuật liền so với hắn sư phụ cao minh nhiều, ta trước mấy ngày cùng hắn tỉ thí một lần. Tuyết Táng nói. Ô sư phụ, tình huống thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Không có thắng thua, hai chúng ta tranh tài bị đánh gãy, bất quá ta cảm giác, ta cùng hắn sớm tối đều muốn tỉ thí một chút, mặc dù ta đánh nhau bản sự mạnh hơn hắn, nhưng nơi này là Phần Thiên Tông, muốn nhìn vẫn là luyện khí bản sự. Tuyết Táng nói. Sư phụ nhất định mạnh hơn hắn. Hạ Thiên nói. Chưa chắc, lần trước mặc dù không có so xong, nhưng ta cũng không cho rằng ta khẳng định có thể thắng hắn, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi nhiều hơn cố gắng, đem ta tinh hoa đều học đi, sau đó kết hợp chính ngươi ý nghĩ, trải qua không ngừng rèn luyện, siêu việt ta. Tuyết Táng hết sức chăm chú nói. Đa tạ sư phụ tài bồi. Hạ Thiên chắp tay. Không có gì, ngươi thế nhưng là ta thủ tịch đại đệ tử, ta dạy cho ngươi bản sự, kia là đương nhiên. Tuyết Táng nói. Hạ Thiên minh bạch, đây cũng không phải là đương nhiên. Cái khác môn chủ, cơ hồ rất ít đi dạy mình đệ tử. Lại càng không cần phải nói giống Tuyết Táng dạng này, hoàn toàn không giữ lại chút nào đem bản lãnh của mình tất cả đều dạy cho Hạ Thiên mấy người bọn hắn. Lão đại, cái này Tuyết Táng là một người tốt a. Tiểu Nguyên nói. Người khác rất tốt, bất quá ta luôn cảm giác trên người hắn cõng một cái bí mật rất lớn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn cùng Tuyết Táng tiếp xúc bên trong, Tuyết Táng hoàn toàn chính là vô tư phụng tiên, chưa từng có tác thủ qua bất kỳ hồi báo, liền xem như Hạ Thiên bọn hắn luyện khí đồ vật, cuối cùng cũng là bị Tuyết Táng đưa đến nhiệm vụ chỗ đổi lấy tài liệu. Đổi lấy trở về những tài liệu kia, lại thêm Tuyết Táng cầm về những này, lúc này mới tạo thành nơi này vật liệu liên tục không ngừng hiện tượng. Rèn luyện. 10 loại luyện chế phương thức. 100.000 lần. Nếu như là người khác, cái này tối thiểu hơn ngàn năm trở lên mới có thể hoàn thành. Nhưng là Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên dùng thời gian 1 năm, đem Tuyết Táng giao cho hắn nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành. Hồng Phong Diệp ba người bọn hắn 1 năm này trưởng thành cũng là phi tốc. Phía ngoài những người kia đừng đề cập nhiều ghen ghét Tuyết Táng môn. Ngay tại tất cả mọi người ghen ghét thời điểm, Tuyết Táng công khai tuyên bố, chiêu thu đệ tử, không quản là ba đời vẫn là đời bốn, cũng không quản trước kia với ai, chỉ cần hắn để ý, đều có thể tiến vào Tuyết Táng môn. Tiểu tử Hạ Thiên ngay tại luyện khí thời điểm, một người xuất hiện tại bên cạnh hắn. Lão Vương, sao ngươi lại tới đây? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta có một môn siêu cấp bản sự, ngươi có học hay không? Lão Vương hỏi. Hết chương 4258. Chương 4259 cực quang thần thể. Người đang FTO. Siêu cấp bản sự. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hắn thích nhất chính là siêu cấp bản sự. Học. Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu. Theo ta đi. Lão Vương nói xong, trực tiếp lôi kéo hướng vách tường chạy tới. Uy, ngươi muốn đầu gặp trở ngại a? Hạ Thiên sững sờ. Đúng lúc này, một màn ánh sáng xuất hiện. Vách tường trực tiếp từ giữa đó đã nứt ra. Sau đó Hạ Thiên cùng Lão Vương chạy ra ngoài. Tại sau khi bọn hắn rời đi, vách tường trực tiếp khôi phục nguyên dạng. Ta dựa vào, đây là bản lãnh gì? Hạ Thiên lập tức sững sờ. Lão đại, người vừa rồi rời đi thời điểm, còn có hắn đem vách tường xé mở thời điểm, xung quanh thế mà không có bất kỳ người nào phát hiện. Tiểu Nguyên nói. Tiểu Nguyên, hắn là đẳng cấp gì cao thủ? Hạ Thiên hỏi. Không biết, hắn không sử dụng cầu vồng lực lượng hoặc là linh hồn chi lực, ta căn bản là không phát hiện được. Tiểu Nguyên nói. Cho ta chú ý hắn. Hạ Thiên nói. Yên tâm đi, lão đại. Tiểu Nguyên nhẹ gật đầu. Lão Vương cứ như vậy lôi kéo Hạ Thiên mạnh mẽ đâm tới, thấy cái gì đều không tránh, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua. Sơn động. Cuối cùng Hạ Thiên xuất hiện tại trong một cái sơn động. Sơn động phía trước, có một cái cự đại đầm nước. Ta vừa rồi bản sự thế nào? Lão Vương nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Quả thực chính là ngưu bê lập lòe a. Hạ Thiên một mặt hưng phấn nói. Muốn học không? Lão Vương hỏi. Đương nhiên muốn học, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nhảy đi xuống, Lão Vương dùng ngón tay chỉ bên cạnh đầm nước. Lúc này nếu như là người khác, vậy khẳng định sẽ trước tiên nghĩ cái đầm nước này là địa phương nào, sau đó lại cân nhắc có cái gì nguy hiểm vân vân. Nhưng Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp nhảy vào. Phù phù. Lão đại, đây là cực quang hồ, một ao cực quang lực lượng, đây chính là chí bảo a. Tiểu Nguyên tại Hạ Thiên trong thức hải điên cuồng hô. Nhật trụ cực quang. Đây là một loại lực lượng cường đại. Danh xưng thiên nguyên đại lục lực lượng cường đại nhất. Thế nhưng là ở đây, lại có một ao cực quang lực lượng. Không cần hấp thu, luyện khí, dùng ngươi sở trường nhất rèn luyện chi pháp, lại thêm Tuyết Táng giáo sư ngươi kỹ xảo, sau đó lại nơi này luyện khí. Lão Vương trực tiếp hô. Hạ Thiên xoay tay phải lại. Trực tiếp bắt đầu đem linh tê nhất chỉ rèn luyện thuật Tuyết Táng phương pháp luyện khí, bắt đầu ở cực quang trong đàm luyện chế ra. Đang đang. Hạ Thiên hai ngón một chút tiếp lấy một chút điểm vào vật liệu bên trong. Đừng khống chế, có bản lãnh gì trực tiếp sử dụng, Lão Vương hô. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Oanh. Tâm hỏa. Hạ Thiên tâm hỏa theo thể nội bạo phát ra. Tâm hỏa trực tiếp đem vật liệu cùng Hạ Thiên nện gõ chi thuật dung hợp. Trải qua Hạ Thiên một năm rèn luyện, 10 loại phương pháp, 10 vạn lần luyện tập. Hiện tại Hạ Thiên đối đẳng cấp này vật liệu cùng luyện chế cảm giác đã đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Lúc này ở cực quang trong đàm. Hạ Thiên thân thể ngay tại phát sinh biến hóa. Có dám hay không rèn luyện mình, Lão Vương la lớn. Có gì không dám, Hạ Thiên hỏi. Tốt, ta dạy cho ngươi phương pháp, chính ngươi luyện, Lão Vương sau đó đem phương pháp nói một lần. Làm Hạ Thiên nghe được Lão Vương phương pháp về sau, hắn cảm giác Lão Vương chính là một người điên, so với hắn còn bị điên người. Lão đại, người thật muốn nếm thử sao sẽ chết người đấy. Tiểu Nguyên nói. Sợ cái gì, Hạ Thiên không nói hai lời, trực tiếp dựa theo Lão Vương phương thức, bắt đầu luyện hóa chính mình. Lão Vương phương thức chính là, đem thân thể của mình xem như là vũ khí đến rèn luyện, để Hạ Thiên đem mình luyện hóa thành một kiện vũ khí. Thật đúng là không sợ chết a. Lão Vương nhìn xem Hạ Thiên thân ảnh nói. Đương đương đương. Hạ Thiên bắt đầu rèn luyện. Tâm hỏa không ngừng đem xung quanh nung khô. Sau đó Hạ Thiên rèn luyện thuật cùng luyện khí phương pháp cũng là không ngừng hiện ra. 3 giờ sau. Hạ Thiên mở hai mắt ra. Thân thể nhảy lên. Trực tiếp nhảy tới bên bờ. Lúc này thân thể của hắn bắt đầu tới gần với hài nhi trạng thái. Thủy nộn. Chỉ có hài nhi trên thân mới có loại kia thủy nộn. Khi hắn mở mắt một khắc này, hắn cảm giác thân thể của mình đã phát sinh siêu cấp biến hóa. Thành công, người tiểu tử ngốc, người thật thành công. Lão Vương nhìn nói với Hạ Thiên. Ngươi không phải cũng thành công sao, Hạ Thiên hỏi. Ta lúc nào nói ta thành công, Lão Vương không hiểu hỏi. Ngươi không có luyện hóa mình, Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không có. Nguy hiểm như vậy phương pháp, ta làm sao có thể dám a, mà lại toàn bộ phần thiên tông, có thể sử dụng thể nội chi hỏa người chỉ có 3 cái, Bác Dạ, Tuyết Táng cùng ngươi, cũng chỉ có 3 người các ngươi mới có cơ hội, ta nhưng không có nội hỏa. Lão Vương 10 phần tùy ý nói. Hắn nói nội hỏa. Chính là rèn đúc vũ khí sử dụng bên trong thân thể của mình bộ rèn luyện đi ra hỏa diễm. Bất quá lúc này Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là hắc tuyến. Lão Vương thế mà không có sử dụng qua phương pháp này, lại làm cho Hạ Thiên đến thử. Ta mang ngươi đến, là muốn truyền thụ ngươi xuyên tường thuật, vừa rồi để ngươi nhảy đi xuống luyện hóa mình, chẳng qua là ta muốn nếm thử mà thôi. Lão Vương nói. Ngoá Hạ Thiên giơ lên ngón tay giữa. Mau nói, ngươi bây giờ thân thể cảm giác gì, Lão Vương hỏi. Chính là cảm giác hiện tại giống như không có bất kỳ vật gì có thể tổn thương đến ta cũng như thế. Hạ Thiên nói. Không sai, chính là loại cảm giác này. Lão Vương nói xong, trong tay phải xuất hiện một thanh đại đao, sau đó tay phải của hắn vung lên, đại đao trực tiếp chém về phía Hạ Thiên. Phốc! Thân đao xuyên qua Hạ Thiên thân thể. Không có bất kỳ cái gì tổn thương. Cái này, Hạ Thiên cũng là sững sờ, đây là có chuyện gì? Ha ha, ta phỏng đoán quả nhiên không sai, đây chính là trong truyền thuyết cực quang thần thể, ngươi là toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên cái thứ hai người thành công. Lão Vương nói. Ai là cái thứ nhất? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là Âu Trị Tử. Lão Vương nói, hắn thế mà gọi thẳng Âu Trị Tử danh tự. Lão Tổ Hạ Thiên hỏi. Chính là hắn, hắn cũng thành công đem mình luyện hóa thành cực quang thần thể, đồng thời hắn nói với ta, trên thế giới này tuyệt đối không có người thứ hai có thể làm được, ta hết lần này tới lần khác không tin ta, trải qua ta nhiều năm như vậy nghiên cứu, hôm nay ta xác thực làm được. Lão Vương tán thưởng nhìn về phía Hạ Thiên. Lão Vương, ngươi đến tột cùng là ai? Hạ Thiên nhướng mày. Người thế nào của ta cũng không phải, chính là một cái giữ cửa. Lão Vương nói. Giữ cửa người cũng có thể cùng Lão Tổ quen thuộc sao? Hạ Thiên hỏi. Về sau ngươi sẽ biết, Lão Vương nói. Tốt ha, đúng, ngươi mới vừa nói cái kia xuyên tường bản sự làm sao học? Hạ Thiên hỏi. Đối với người khác mà nói, vô cùng khó khăn, nhưng là đối với người bây giờ đến nói, quá đơn giản, người khác, là cần trước nắm giữ nhật trụ cực quang lực lượng, sau đó khống chế cỗ lực lượng này xuyên tường, nhưng là người không cần, người bây giờ bản thân liền là cực quang thần thể, người tùy tiện liền có thể xuyên qua. Lão Vương nói, cực quang chi thể đến tột cùng có cái gì diệu dụng? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Như thế nói với người đi, từ giờ trở đi, Hồng Cấp trở xuống không có người có thể giết chết ngươi. Hết chương 4259. Chương 4260 bắt đầu khiêu chiến. Người đang ép tuy ô. Hồng Cấp trở xuống không có người có thể giết chết Hạ Thiên. Lão Vương câu nói này nói phi thường tự tin. Mặc dù Hạ Thiên hiện tại chỉ là tương đương với hoàng cấp cảnh giới, nhưng là từ giờ khắc này lên, Hồng Cấp trở xuống người, căn bản cũng không có người có thể giết chết Hạ Thiên. Đương nhiên, Hạ Thiên cũng minh bạch, không có gì tuyệt đối. Đối phương câu nói này mặc dù là nói cho hắn biết Hồng Cấp trở xuống không có người có thể giết chết hắn, thế nhưng là nếu như chính hắn không cẩn thận, mà lại đối phương cũng là đỉnh cấp thiên tài, vậy liền không nhất định, tựa như là Hạ Thiên đồng dạng, nếu như người khác đứng cái kia để Hạ Thiên giết, liền xem như Hồng Cấp cao thủ Hạ Thiên cũng có biện pháp chơi chết. Vì lẽ đó Hạ Thiên vẫn là phải cẩn thận một chút. Hắn hiện tại sức chiến đấu, công kích mạnh nhất có thể so sánh tranh cấp cao thủ, mà tranh cấp trở xuống người, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, vậy liền hoàn toàn có thể dễ dàng xử lý đối phương. Bất quá Hạ Thiên vẫn là minh bạch, hắn hiện tại, cùng trước đó đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như vậy Hạ Thiên nói. Kia là đương nhiên, xuyên tường thuật vô cùng đơn giản, chính là ngươi khống chế mình cực quang lực lượng, sau đó đem mình xem như là luyện khí phương thức phân giải, thông qua phần tử cùng không khí năng lực thẩm thấu, trực tiếp xuyên qua vách tường là được rồi. Lão Vương giải thích nói. Đơn giản như vậy Hạ Thiên sững sờ. Đối với không có cực quang lực lượng người mà nói, cái này có thể nói là vô cùng khó khăn, đối với có được cực quang lực lượng người mà nói, cần thời gian dài tu luyện, nhưng là đối với như ngươi loại này có được cực quang chi thể người mà nói, rất nhẹ nhàng liền có thể học xong. Lão Vương nói. Tốt. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó hắn trực tiếp thử nghiệm đi mặc tường. Phốc. Xuyên qua, thân thể của hắn phi thường nhẹ nhõm xuyên qua vách tường. Thành công. Tốt, ngươi đã học xong môn này bản sự, còn lại chính là cần ngươi chậm rãi đi tu luyện, nhiều sử dụng mấy lần ngươi thành thói quen. Lão Vương nhắc nhở. Đa tạ Lão Vương, Hạ Thiên chắp tay. Cảm ơn cái gì, ta ở trên thân thể ngươi cũng nghiệm chứng một việc, đó chính là trên thế giới này không chỉ là hắn Âu Trị Tử một người có thể làm được, hắn cũng là một người mà thôi, cũng không phải là thần. Lão Vương nói. Hạ Thiên không có đi hỏi cái gì. Nhưng hắn theo Lão Vương nói chuyện trong miệng mồm có thể nhìn ra được, hắn cùng Âu Trị Tử quan hệ trong đó không có như vậy hòa hợp a. Hạ Thiên không nói gì thêm, nhưng là phần nhân tình này hắn đã nhớ kỹ. Lão Vương hiển nhiên cũng là không thích loại kia nhăn nhăn nhó nhó người. Hạ Thiên cáo biệt Lão Vương thời điểm, trực tiếp về tới Tuyết Táng Môn. Sư huynh, ngươi là lúc nào trở về? Hồng Phong Diệp không hiểu hỏi. Vừa rồi a. Hạ Thiên nói. Tốt a, sư phụ vừa rồi tới, để ngươi trở về thời điểm đi tìm hắn một chút. Hồng Phong Diệp nói. Ta liền tới đây. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Hạ Thiên đi tới Tuyết Táng trước của phòng sư phụ, ta tới. Vào đi Tuyết Táng, thanh âm từ bên trong truyền ra. Hạ Thiên đẩy cửa vào. Hạ Thiên, cảm giác gần đây thế nào? Tuyết Táng hỏi. Cảm giác phi thường tốt, Hạ Thiên nói. Vậy là tốt rồi, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, Tuyết Táng nói. Nhiệm vụ gì? Hạ Thiên lông mày nhíu lại. Ngươi đi cho ta khiêu chiến trước 100 môn người, chỉ cần dám ứng chiến liền so. Tuyết Táng nói. Tốt, Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn đã sớm nghĩ làm như vậy, chẳng qua là vẫn luôn không có cơ hội, nhưng là hiện tại cơ hội này tới, vì lẽ đó Hạ Thiên vừa vặn dự định nghĩ biện pháp đi thử nghiệm tiếp cận Âu Chỉ Tử đâu, mà một cái duy nhất có thể tiếp cận Âu Chỉ Tử cơ hội chính là đánh bại Bắc Dạ. Bất quá hắn trước đó vẫn luôn không có tốt lấy cớ. Hiện tại Tuyết Táng đã để hắn đi làm như vậy hắn dĩ nhiên chính là có một cái tốt nhất viện cớ. Mà muốn khiêu chiến Bắc Dạ, vậy thì nhất định phải từng bước đi khiêu chiến, nếu như trực tiếp đi khiêu chiến lời nói, cái kia Bắc Dạ căn bản cũng không cần phản ứng hắn, nhưng nếu như Hạ Thiên có 5 người đứng đầu bản sự, lại đi khiêu chiến Bắc Dạ liền không thể không ứng chiến. Vì lẽ đó hiện tại Hạ Thiên cần nhất làm chính là tiền đi khiêu chiến những đệ tử kia. Hắn lên núi đã nhanh 2 năm, hắn hết thảy cũng không có mấy cái 2 năm. Vì lẽ đó hắn nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất tra rõ ràng Âu Chỉ Tử, sau đó chính hắn cũng tận đo nhiều học một chút bản sự. Dạng này hắn mới có thể đi cổ tộc. Không cần điệu thấp, muốn làm gì, liền làm như thế đó. Tuyết Táng nói. Yên tâm đi sư phụ, sẽ không cho ngài mất mặt. Hạ Thiên nói. Ta tin tưởng ngươi, không quản là dạng gì địch nhân, trên thân đều có điểm nhấp nháy, ngươi muốn đi nhiều học tập một chút bản lãnh của bọn hắn. Tuyết Táng nhắc nhở. Tuyết Táng mặc dù bao che khuyết điểm, làm người bá đạo, nhưng hắn cũng không phải là loại kia không coi ai ra gì người. Hắn cho rằng, mỗi người bản sự đều không phải che, dù sao những người kia đều là tu luyện mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm người, bản lãnh của bọn hắn đều rèn luyện lâu như vậy, tự nhiên là có tia chớp chỗ. Hạ Thiên cũng đã sớm nghĩ kỹ. Bắc Dạ không phải một cái đơn giản đối thủ, Hạ Thiên cần tập hợp Bách Gia chi trường. Sau đó mới có thể đánh bại Bắc Dạ. Nếu như là tự do phát huy, Hạ Thiên hiện tại liền có lòng tin thắng Bắc Dạ, nhưng nơi này là Phần Thiên Tông, nơi này so tài quy củ một nửa đều là luyện chế một vật đến tiến hành so sánh. Hạ Thiên dù sao cũng là kinh nghiệm không đủ. Tuyết Táng để hắn luyện chế 100 vạn lần đồ vật, chính là vì đề cao hắn đối với nơi này tài liệu quen thuộc độ, đối với nơi này phương pháp luyện khí độ thuần thục. Đi thôi, Tuyết Táng nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên chắp tay, sau đó đi ra ngoài. Bắt đầu khiêu chiến. Hạ Thiên không có lãng phí thời gian, tìm được Hồng Phong Diệp, sau đó để Hồng Phong Diệp thay hắn đi ước chiến, một cái tiếp theo một cái hẹn, sau đó hắn trực tiếp chuẩn bị bắt đầu luyện khí. Vừa nghe đến Tuyết Táng môn thủ tịch đại đệ tử Hạ Thiên muốn cùng người khác tỉ thí, người xem lập tức tới không ít. Tất cả mọi người hy vọng nhìn xem cái này Tuyết Táng môn đại đệ tử, cái này nhân vật phong vân, dám cùng Bắc Dạ đối kháng người, đến tột cùng có dạng gì bản sự. Trận chiến đầu tiên. Hạ Thiên trận chiến đầu tiên là đối chiến thứ 100 môn thủ tịch đại đệ tử. Kết quả Hạ Thiên nhẹ nhõm chiến thắng. Sau đó là 99, 98, 97 lại sau đó chính là rất nhiều người cự tuyệt tiếp nhận Hạ Thiên khiêu chiến. Cũng chính là nhận thua ý tứ, Hạ Thiên là từ dưới đi lên ước chiến, chỉ cần là không chịu ứng chiến, vậy coi như là nhận thua. Trải qua dài đến gần 2 tháng, Hạ Thiên rốt cục đến cửa thứ 10. Cửa thứ 10 thủ tịch đại đệ tử, người này Hạ Thiên cũng coi là quen biết, bởi vì lúc trước hắn thấy qua người này luyện khí bản sự thế nhưng là cường hãn vô cùng, lúc trước 3 đời bên trong người nổi bật đều bại bởi hắn. Sư huynh, đến cửa thứ 10. Bản lãnh của hắn cũng không thấp a, ngài cũng là tự mình nhìn qua bản lãnh của hắn, chúng ta có cần hay không nghỉ ngơi một đoạn thời gian? Hồng Phong Diệp hỏi. Không cần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.